Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0881. Không thể thay thế Tần Thủy Giao. Chứ Tâm Tính cùng Tống Vân Phong quyết chiến sau khi chấm dứt. Kinh thành thì có rất nhiều người vẫn dừng lại tại mấu đan các phủ cận. Bọn họ đều đang đợi đi đường kim đến đây xuất giá. Theo ban ngày đợi được buổi tối. Lại từ buổi tối đợi được ngày thứ hai ban ngày. Đường kim cũng vẫn như cũ không có xuất hiện. Điều này làm cho vô số người mê hoặc không ngớt. Đường kim cái kia vương bát đản hơn 2 năm trước đây ngay mơ ước này đóa ngọc mẫu đan. Theo lý thuyết hắn hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất đến xuất giá mới đúng a. Thế nào đến bây giờ còn không có xuất hiện đâu. Ở này những người này cảm thấy lẫn lộn thời gian. Một tin tức đột nhiên ở kinh thành lặng lẽ truyền ra. Có người nói có người được tin cậy tin tức. Đường kim căn bản sẽ không đi Tống gia chính thức xuất giá. Bởi vì đường kim sớm đã có danh chính ngôn thuận vì hôn thê. Mà Tống Ngọc Đan chẳng qua là đem mình đổ bại bởi đường kim mà thôi. Nàng căn bản không thể thay thế được đường kim cái kia vì hôn thê địa vị. Tin tức này càng nói. Kỳ thực Tống Ngọc Đan không có khả năng chân chính gả cho đường kim. Nàng tối đa cũng chẳng qua là khi đường kim tình nhân mà thôi. Muốn cho đường kim chính thức lấy nàng. Đó là không có khả năng. Tin tức này vừa ra. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Vì vậy tin tức biểu hiện ra xem ra. Cũng không còn vấn đề gì. Đường kim có vị hôn thê chuyện này. Kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Đại gia đã sớm điều tra quá đường kim tình huống. Tự nhiên biết chuyện này. Chỉ là. Đại gia sở dĩ hoài nghi. Chính là đều nghĩ. Thì là đường kim có vị hôn thê. Có thể cái kia cái vị hôn thê. Có thể so sánh được với ngọc mẫu đan sao. Tất cả mọi người nghĩ. Đừng nói đường kim chỉ là có một vị hôn thê. Thì là hắn đã có lão bà. Cũng phải chính thức xuất giá lấy đi Tống Ngọc Đan a. Đây chính là thất sắc hoa một trong ngọc mẫu đan. Đường đường Tống gia nhị tiểu thư. Làm cho nàng làm đường kim tình nhân. Điều này sao có thể đâu. Mặc dù mọi người bán tín bán nghi. Nhưng tin tức này hay là lấy rất nhanh tốc độ truyền bá. Sau đó. Không bao lâu. Người tin tức truyền tới. Cũng xuất từ Tống gia. Tống gia công bố này thì tin tức chính là lời đồn. Đường kim sở dĩ còn không có chính thức xuất giá. Chính là đường kim lo lắng đến Tống Ngọc Đan vừa mất đi một vị thân nhân. Hiện tại không thích hợp xuất giá. Đường kim chính là Tống Ngọc Đan lo lắng. Mới chậm lại xuất giá thời gian mà thôi. Mà này thì tin tức nhìn qua rất có độ tin cậy. Mặc dù ai cũng biết. Lần này Tống gia chính là gián tiếp buông tha Tống Vân Phong. Nhưng bất kể thế nào nói. Tống Vân Phong cũng là Tống Ngọc Đan thân thúc thúc. Mà Tống gia hiện tại cũng đang tại an bài Tống Vân Phong hạ táng công việc. Lúc này, đường kim nếu là xuất giá, xác thực không thích hợp. Nói chung, kinh thành ở đây nghị luận đều. Các loại đồn đãi cũng là nơi phi. Mà đường kim cái này đương sự. Lúc này kỳ thực đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này chính toàn tâm vùi đầu vào thiên nhiên ôm ập trong đâu. Trong rừng rậm. Dưới đại thụ. Đường kim cùng Lạc Phi Phi đang lấy thân mật nhất phương thức kết hợp cùng nhau. Không hề che lấp vùi đầu vào thiên nhiên ôm ập trong. Lạc Phi Phi cái kia động nhân thanh âm. Cùng tiếng chim hót. Gió thổi tiếng lá cây. Các loại thanh âm đan vào cùng nhau. Cấu thành nhất động nhân xây cung luật. Tại khách sạn cuồng hoan một đêm sau đó, hai người thì rời đi trận địa, đi tới giã ngoại. Mà cái chỗ này, chính là bọn họ chân chính đính ước nơi. Năm đó bọn họ tại đây khỏa dưới tàng cây gặp lại, tại đây khỏa dưới tàng cây ôm nhau ngủ. Mà bây giờ, bọn họ lần thứ hai đi tới nơi này khỏa dưới tàng cây, liều chết triền miên. Loại này khác kích thích, khiến đường kim làm không biết mệt. Mà bọn họ vui thích địa điểm cũng là liên tục chuyển hoán. Thậm chí theo dưới tàng cây chuyển rời đến trên cây. Lạc Phi Phi bình thường nhìn lãnh mỹ nhân bình thường. Tựa hồ khó có thể tiếp cận. Nhưng nàng chân chính mở rộng cửa lòng. Nhưng thậm chí so Đường Kim gặp qua bất kỳ một cách nào nữ nhân còn muốn điên. Ngày này, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi sẽ không có rời khỏi chỗ ngồi này rừng rậm. Mà đồng dạng ngày này, chứ Sơn thành phố, chứ tâm tính cũng khôi phục nàng tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, lui tới công tác. Đồ Long tiểu tổ tại nàng lính đạo dưới, cũng bắt đầu càng cấp tốc vận chuyển. Đồ Long tổng bộ đang ở kiến thiết trong, mà Đồ Long thành viên mới cũng bắt đầu chuẩn bị tuyển nhận. Chính như chứ tâm tính đoán trước như vậy, trong lúc nàng ở kinh thành đánh bại Tống Vân Phong sau đó, trên danh nghĩa một phần của ám kiếm Đồ Long tiểu tổ, tại rất nhiều người trong mắt cũng càng có lực hấp dẫn. Bởi vì rất nhiều người cũng biết, Đường Kim tuy rằng cường đại, nhưng kỳ thật cũng không phải một cái thích hợp người lãnh đạo. Có thể chứ tâm tính không giống với, nàng là tốt người lãnh đạo, mà nàng cường đại, đủ để cho Đồ Long tiểu tổ có mỹ hảo thời gian tới. Không ít người xa lạ đã bắt đầu xuất hiện tại chứ Sơn thành phố. Chỉ là, trong những người này, lại cũng không là tất cả mọi người là vì Đồ Long tiểu tổ mà đến. Bởi vì hiện tại chứ Sơn thành phố, còn có người tương đương hấp dẫn hỏa lực mục tiêu. Vô đi. Hôm nay là tháng 4 6 ngày. Thứ hai, 5 giờ chiều. Một cái vóc người cao gầy gợi cảm không gì sánh được mỹ nữ tóc vàng đi ra chứ Sơn nhị trung lầu dạy học. Cùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Cái này mỹ nữ tóc vàng lại khiến cho vô số nam sinh quan tâm. Nhưng cùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới không giống với thời gian. Lúc này đây, những thứ này nam sinh chỉ là xem này mỹ nữ tóc vàng một chút, lập tức sẽ đem tầm mắt chuyển rời đến một chỗ khác. Nơi ấy, còn có một mỹ nữ, một cái thanh thuần thoát tục tuyệt sắc thiếu nữ. Mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là hiện tại chứ Sơn nhị trung nhân khí bảo giạp mỹ nữ lão sư vô đi. Mà vô đi tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này bị vô số sư sinh truy phủng tràng cảnh. Chỉ là ngày hôm nay, nàng lại phát hiện chính mình mị lực tựa hồ nhỏ đi. Đây hết thầy chỉ bởi vì người thiếu nữ kia. Vô đi cũng nhìn không được nữa đi qua, muốn nhìn rõ sở người thiếu nữ kia dáng dấp. Chỉ là này vừa nhìn, vô đi thì ngu. Trên đời này cư nhiên thật có xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Xinh đẹp kỳ thực đã không đủ để hình dung người thiếu nữ kia. Càng hấp gan người chính là trên người nàng khí chất thanh thuần thoát tục, thánh khiết không thể khinh nhờn, khiến người ta đã gặp nàng thậm chí hội phát lên quỳ bái ý niệm trong đầu. Một khắc này, vô đi thậm chí có một loại xấu hổ ý niệm trong đầu. Tựa hồ xấu hổ chính mình cả ngày trang điểm được như thế gợi cảm, như thế rêu rao. Cũng may này cổ xấu hổ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng dù vậy, vô đi cũng là tương đương khiếp sợ. Người thiếu nữ này rốt cuộc là người nào? Trên người nàng thế nào tựa hồ có một loại đặc thù ma lực? Kỳ thực hiện tại cũng không chỉ là vô đi khiếp sợ, chứ Sơn nhị trung cái khác sư sinh cũng có chút khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải bởi vì không nhận ra người thiếu nữ này, mà vừa vặn là bởi vì bọn hắn nhận thức. Chỉ bởi vì nàng chính là Tần Thủy Giao. Chứ Sơn nhị trung thậm chí chứ Sơn thành phố không người không biết Tần Thủy Giao. Nhưng mà mấy tháng không gặp, Tần Thủy Giao thế nào khí chất biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa cư nhiên so trước đây càng thêm xinh đẹp. Này cũng quá bất khả tư nghị đi. Đã từng bọn họ cho rằng vô đi đã so Tần Thủy Giao càng hấp gan người. Nhưng thẳng đến Tần Thủy Giao xuất hiện, bọn họ mới hiểu được, tại Tần Thủy Giao trước mặt, vô đi vẫn như cũ không coi vào đâu. Mà bọn họ cũng tin tưởng, nếu là Hàn Tuyết Nhu hiện tại xuất hiện, chỉ sợ cũng được tại Tần Thủy Giao trước mặt cam bái hạ phong. Tần Thủy Giao, vẫn là chữ Sơn Nhị Trung không người nào có thể thay thế được đệ nhất hoa hậu giảng đường. Mọi người ở đây đều có chút xứng sờ thời gian, một người nam tử lặng yên không một tiếng động tiếp cận vô đi. Vô đi tiểu thư, đã lâu không gặp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Vô đi đột nhiên cảm giác một trận giật mình, bỗng nhiên xoay người, liền thấy một cái tối om nòng súng. Phanh tiếng súng hưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0882. Nhìn nữa cẩn thận ta đánh các ngươi. Từ tiếp nhận phụ thân quân hỏa sinh ý sau đó, vô đi so phụ thân nàng càng lớn mật càng không kiêng nể gì cả nơi bán quân hỏa. Cũng làm cho nàng ngắn vài năm trong vòng. Gây thù hằn nhiều thì xa xa vượt qua phụ thân nàng. Mà mấy năm này, nàng thường thường đều phải lọt vào ám sát. Thế cho nên trước trận tức thì bị truy sát dưới. Phải chạy trốn tới Hoa Hạ. Bởi vì Hoa Hạ chính là mấy cái tổ chức tương đối mà nói khó nhất thẩm thấu địa phương. Trường kỳ bị đuổi giết vô đi. Tính cảnh giác vốn có rất cao. Ngày bình thường cũng rất chú trọng chính mình công tác bảo an. Có thể tự bị đường kim đưa đến chứ Sơn Nhị Trung sau đó. Thì tất cả sẽ không như nhau. Bởi vì đường kim đem nàng đưa tới ở đây sau đó thì chậm chạp không hiện ra. Vô đi tâm huyết dâng trào coi như khởi chữ Sơn Nhị Trung dạy thay lão sư đứng lên. Luôn luôn thích kích thích vô đi. Cứ nhiên nghĩ đương đại khóa lão sư cũng là một loại khác kích thích cuộc sống. Chỉ là làm lão sư dù sao không phải bán quân hỏa. Kích thích tối đa cũng chỉ là một loại tương phản mang đến tâm lý tác dụng. Làm một tháng dạy thay lão sư. Vô đi trong lúc bất chi bất giác thì mất đi tính cảnh giác. Trong một tháng này, nàng chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Càng không thấy nửa sát thủ xuất hiện. Điều này làm cho nàng có một loại ảo giác. Sai cho rằng cái chỗ này đã tuyệt đối an toàn. Mà trên thực tế, cũng có người nói cho nàng biết. Chứ Sơn Nhị Trung chính là chứ Sơn thành phố nơi an toàn nhất. Bởi vì nơi này có người. Một người tên là Đường Kim học sinh. Bởi vì Đường Kim tồn tại. Không ai dám đến chứ Sơn Nhị Trung tìm phiền toái. Mặc dù Đường Kim bây giờ không có ở đây trường học. Nhưng Đường Kim vẫn như cũ tựa hồ tự cấp chỗ ngồi này trường học mang đến che chở. Được chứng kiến Đường Kim năng lực vô đi. Nhưng chân tướng tin lời này. Cũng đang bởi vì như vậy. Nàng tại chứ Sơn Nhị Trung thời gian. Đã cảm thấy chính mình rất an toàn. Căn bản là không có lo lắng sát thủ vấn đề. Này không, làm sát thủ chân chính xuất hiện, nàng thì thoáng cái há hốc mồm, thấy hắc động kia động nòng súng, nghe cái kia tuy nhiên giả vờ ốm hãm thanh lại như cũ có thể làm cho nàng rõ ràng nghe được tiếng súng. Trong nháy mắt đó, vô đi đầu óc trống rỗng, nàng rốt cuộc muốn chết, lão nương rõ ràng còn không có làm qua nam nhân thì treo. Vô đi trong đầu cư nhiên xuất hiện như thế một cách không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Mà sau đó, một con đột nhiên xuất hiện tay. Nhưng cắt đứt nàng này loạn thất bát tao dù gì suy nghĩ. Đây là một con không gì sánh được mỹ lệ tinh tế ngọc thủ. Trong suốt trong sáng, trắng nón không rành. Mà cái tay này tại vô đi đầu phía trước không được hai cơ. Mơ, địa phương dừng lại đại khái một giây đồng hồ. Sau đó sẽ thu hồi đi. Sau đó, vô đi thì kinh ngạc phát hiện. Nàng còn chưa có chết. Nhưng thật ra cái kia vừa xuất hiện đối với nàng nổ súng nam tử. Lúc này tự nhiên không thể tưởng tượng nổi té trên mặt đất. Đáp hôn mê. Vô đi vô ý thức xoay người. Nhìn về phía này chỉ mỹ lệ ngọc thủ chủ nhân. Rồi lại là ngẩn ngơ. Đây không phải nàng vừa thấy cái kia xinh đẹp thiếu nữ sao? Vô đi nhìn hơn 10 thước xa xa. Nơi nào còn vây quanh không ít nam sinh. Trong lòng mê hoặc không ngớt. Này xinh đẹp thiếu nữ trước không phải tại làm sao. Thế nào thoáng cách đi ra nàng bên cạnh đến đâu. Nhìn lại trên mặt đất cái kia hôn mê nam tử. Hắn tay phải vẫn còn nắm một chi súng lục. Vô đi càng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng làm sao lại không có trúng đạn đâu. Chẳng lẽ là cái này xinh đẹp thiếu nữ cứu nàng? Vô đi chính ở chỗ này sững sờ. Tần Thủy Giao cũng đã lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Tâm tính tỉ tỉ, chứ Sơn Nhị Trung xuất hiện một sát thủ, không biết để làm gì. Ta đem hắn đánh bất tỉnh, ngươi phái cá nhân đến đem hắn mang đến hảo hảo thẩm vấn một chút đi. Tốt, ta lập tức khiến người ta quá khứ. Đầu bên kia điện thoại chứ Tâm tính đáp ứng một tiếng. Thẳng đến Tần Thủy Giao cúp điện thoại, chứ Sơn Nhị Trung cái khác học sinh mới phát hiện bên này tựa hồ xảy ra chuyện gì. Một đám người vây qua đây, tựa hồ muốn xem đến tột cùng. Này ai a, hình như là cái ngoại quốc lão. Chính là cái ngoại quốc lão. Chẳng lẽ là Dô Đi lão sư quen biết đã lâu. Ngươi ngô a, không thấy trong tay người ta cầm thương sao? Nhất định là sát thủ. Hắn hình như hôn mê, ai đem hắn đánh bất tỉnh. Ai biết được, nói không chừng là Tần Thủy Giao. Mới có thể. Có người nói bạo lực có thể truyền nhiễm. Tần Thủy Giao cùng Đường Kim cùng nhau sau đó lại càng đến càng bạo lực. Gần nhất tiêu thất lâu như vậy. 8/10 tại Đường Kim nơi ấy truyền nhiễm đến càng nhiều bạo lực. Nhìn cái gì vậy? Đều bỏ đi. Những người này tại nơi nghị luận đều. Tần Thủy Giao rốt cuộc bất mãn. Hướng bốn phía quát một câu. Nhìn nữa cẩn thận ta đánh các ngươi a. Mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Sau đó giải tán lập tức. Dựa vào. Tần Thủy Giao quả nhiên bị lây bệnh được càng bạo lực. Không thể không nói. Bởi vì Đường Kim tồn tại. Chứ Sơn Nhị Trung học sinh đều bị rèn đúc được tâm lý tố chất không tệ. Này đây bọn họ mặc dù thấy một cái cầm thương nam nhân hôn mê tại trong sân trường. Bọn họ tự nhiên cũng không còn nghĩ quá kinh ngạc. Kế tiếp vài phút. Tuy rằng thường thường có người theo bên cạnh kinh qua. Nhưng bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là vô đi này cá tính cảm mỹ nữ cùng Tần Thủy Giao này thanh thuần đến thánh khiết mỹ hoa hậu giảng đường. Xin chào, ta là vô đi, xin hỏi ngươi là. Vô đi lúc này rốt cuộc nhìn không được bắt đầu hướng Tần Thủy Giao chào hỏi. Cái này đối với nữ nhân rất có hứng thú hoa bách hợp nữ. Cảm giác. Cảm thấy Tần Thủy Giao trên người có cổ đặc biệt hấp dẫn nàng tức giận chất. Tần Thủy Giao nhưng còn chưa nói lời nói. Tầm mắt tham gia hướng cách đó không xa. Một chiếc xe hơi vừa đậu ở chỗ này. Hai nam nhân rất nhanh nhảy xuống xe. Sau đó thì hướng bên này chạy vội mà đến. Hai người này nhưng chính thì Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn. Bọn họ vừa ngay chứ Sơn Nhị Trung phủ cận. Cho nên đã bị chứ Tâm tính phái qua đây. Tần tiểu thư, chúng ta. Lưu Phong vốn định cùng Tần Thủy Giao nói một chút thân phận của mình. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Thì thấy vô đi. Nhất thời biến sắc. Moa. Đây không phải vô đi sao? Lạc Xuân Hàn cũng là biến sắc. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vô đi. Ngữ khí lạnh lẽo. Vô đi tiểu thư. Người bán quân hỏa cư nhiên bán được chúng ta chứ Sơn thành phố tới sao? Người khác không nhận ra vô đi, đồ long tiểu tổ thành viên nhưng đều là nhận thức vô đi trước đây bọn họ tại đa. Ca chấn chấp hành nhiệm vụ thời gian đều cùng vô đi chiếu quá mặt. Là các ngươi. Vô đi nhưng cũng nhận ra Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn, nàng vẫn đều đối với đồ long tiểu tổ ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Một bên Tần Thủy Giao nhưng có chút kinh ngạc các ngươi nhận thức. Tần tiểu thư, nữ nhân này là trên thế giới lớn nhất buôn lậu súng ốm đạn dược. Nàng xuất hiện ở chỗ này nhất định có chuyện. Chúng ta phải đem nàng cũng đưa căn cứ đi. Lạc Xuân Hàn gật đầu nói rằng. Lưu Phong trực tiếp xuất ra một bộ dạng còng tay. Đưa về phía vô đi. Ngươi muốn tự mình đồng thủ hãy để cho chúng ta hỗ trợ. Các ngươi không thể bắt ta. Vô đi nhất thời cấp bách, ta là Đường Kim bạn gái. À, Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn nhất thời há hốc mồm cô nàng này thật cùng Đường Kim cấu kết lại. Hai người vô ý thức cùng nhau nhìn về phía Tần Thủy Giao. Hiển nhiên là có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cô nàng này muốn thực sự là Đường Kim bạn gái. Bọn họ thật có thể không dám chào. Tử Đường Kim, nơi lêu lổng. Tần Thủy Giao ở trong lòng thầm mắng một câu, đôi mắt đẹp trừng mắt vô đi, sau đó khẽ vươn tay còng tay cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0883. Kiếp sau đừng làm kẻ trộm. Lưu Phong tự nhiên là không chút do dự sẽ đem còng tay giao cho Tần Thủy Giao. Mà Tần Thủy Giao cầm qua còng tay thì lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem vô đi cấp còng tay. Đi, các ngươi đem nàng mang đi, khiến tâm tính tỉ tỉ xử lý là được. Tần Thủy Giao hời hợt nói rằng, này, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Vô đi có chút nóng ruột. Ta thực sự là Đường Kim bạn gái. Ta cấp cho Đường Kim gọi điện thoại. Các ngươi đối với ta như vậy, Đường Kim hội sinh khí. Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn giữ im lặng, bọn họ không quá thích hợp phát biểu ý kiến. Ta là Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao nhìn vô đi, có chút không quá vui vẻ hình dạng. Vô đi lão sư, ngươi tại Chữ Sơn Nhị Trung làm một tháng dạy thay lão sư. Nói vậy ngươi cũng nghe quá tên của ta đi. À, vô đi há to mồm, ngươi chính là Tần Thủy Giao. Cái kia Đường Kim vị hôn thê. Không sai. Cho nên, đừng cầm Đường Kim cái kia tử tên tới dọa ta. Ngoan theo chân bọn họ trở về núi thượng. Bằng không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Nói đến áp ta hai chữ này. Trong nội tâm nàng cư nhiên không khỏi xuất hiện từng tại Chữ Sơn đỉnh núi bị cái kia tử sắc lang đặt ở dưới thân tràng diện. Nhất thời rất có chút khó chịu đứng lên. Vung tay lên. Mau đưa nàng bắt đi. Miễn cho ta nghĩ đánh nàng. Vô đi tiểu thư, đi thôi. Lạc Xuân Hàn mở miệng nói rằng. Vô đi rốt cuộc lão thật thật. Cũng không dám lần nữa nói cái gì. Lập tức theo Lạc Xuân Hàn tiến vào trong xe. Mà Lưu Phong thì trực tiếp đem cái kia hôn mê nam tử nhét vào dương phía sau. Xe rất nhanh khởi động rời khỏi Chữ Sơn Nhị Trung, thoạt nhìn lại khôi phục bình thường. Thật là buồn chán, tìm oanh tỷ ăn cơm đi. Tần Thủy Giao âm thầm nói thầm một tiếng, sau đó thì hướng trường học bên ngoài đi đến. Trong rừng rậm, thân ái, trời sắp tối, muốn ta đem trứng bồng lấy ra cho ngươi ngủ sao? Đường Kim ôm Lạc Phi Phi, một tay liên tục vuốt vuốt nàng cái kia gây cho hắn tuyệt vời xúc cảm cao vót ngọn núi, lười biếng hỏi. Không cần rồi, ta cứ như vậy ngủ một hồi. Lạc Phi Phi ngữ khí có chút lười biếng, cùng Đường Kim điên một ngày, nàng đã mệt mỏi thầm nghĩ ngủ. Mặc dù là tại giã ngoại, mặc dù trên người không đến sợi vải, nhưng chỉ cần là nằm ở Đường Kim trong lòng, Lạc Phi Phi cũng không cần lo lắng bị người khác thấy, lại càng không dùng lo lắng vấn đề về an toàn. Bất quá, kỳ thực bọn họ hiện tại vị trí, tuy rằng hay là cái kia phiến rừng rậm, nhưng đã không phải là bọn họ lần kia tương phùng địa phương. Bọn họ tại đây trong một ngày, trong rừng rậm liên tục chiến đấu ở các chiến trường rất nhiều địa phương. Trên thực tế, hiện tại liên Lạc Phi Phi cũng không biết ở đây rốt cuộc là rừng rậm vị trí này. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm vấn đề này. Ngược lại chính là mặc kệ ở đâu. Chỉ nếu muốn trở về, Đường Kim tùy thời đều có thể mang theo nàng trở về. Lão công, tay ngươi đừng nhúc nhích, ta muốn ngủ á. Lạc Phi Phi chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Liếu xíu giống như nói mấy chữ, nàng liền ngủ thật say. Liên Đường Kim tại trên người nàng liên tục lộn xộn tay, cũng vô pháp đánh đuổi nàng chuyện giờ. Ta cũng ngủ hồi đi. Đường Kim âm thầm nói thầm. Trên tay động tác rốt cuộc dừng lại, nhưng không có theo Lạc Phi Phi đỉnh núi rời khỏi. Mắt hơi nhắm lại, hô hấp dần dần đều đứng lên. Nhưng chỉ vẹn mấy phút nữa, Đường Kim lại đột nhiên mở mắt. Sau đó rất nhanh giúp Lạc Phi Phi mặc quần áo tử tế. Đón mình cũng quần áo nón này chỉnh tề. Mà Lạc Phi Phi lúc này lại như cũ không có tỉnh lại. Về phần Đường Kim, làm xong đây hết thảy sau đó, rồi lại một lần nữa ôm Lạc Phi Phi, dựa vào đại thụ, một bộ dạng lần thứ hai đi vào giấc ngủ hình dạng. Trong rừng rậm tương đương an tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm. Thậm chí Đường Kim cùng Lạc Phi Phi tiếng hít thở cũng là rõ ràng có thể nghe. Đại khái 10 phút về sau, rừng rậm yên tĩnh, lại bị tiếng bước chân cùng người thanh cắt đứt. Cách đường kim cùng Lạc Phi Phi mấy trăm mét xa địa phương, xuất hiện hai nam nhân. Một cái khoảng 40 tuổi, một cái 30 tuổi không được. Mà cái kia khoảng 40 tuổi trong tay nam nhân, rõ ràng còn ôm một cái hài tử. Một cái thoạt nhìn không được 2 tuổi tiểu nam hài. Mẹ, này tiểu vương bát đàn thật đúng là trọng kẻ có tiền ra hài tử thì hắn sao dinh dưỡng tốt. Ôm hài tử trung niên nam nhân đột nhiên căm giận mắng lên. Đúng thế, bọn họ cấp tiểu hài tử bú sữa mẹ phấn đô là vào bến, mấy trăm nguyên một lon đâu. Tuổi trẻ nam nhân đón lời nói. Lão đại, làm xong vụ này, chúng ta cũng có thể ra ngoại quốc trông thấy quen mặt. Ta nghĩ đi Thái Lan nhìn người yêu. Quân tử, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Gay có cái gì đẹp? Không bằng nhìn a ca sĩ. Cấp ít tiền. Còn có thể cùng các nàng đến nhất pháo. Các nàng cái kia kỹ thuật khẳng định tốt. Trung niên nam tử một bộ dạng thuần thuần giáo huấn hình dạng. Gay có thể xem không thể làm. Thuần túy là lãng phí tiền. Biết không? Lão đại, ngươi này cảnh giới chính là không giống với, nghe ngươi, chúng ta đi làm ca sĩ. Nam tử trẻ tuổi lập tức gật đầu. Sau đó còn nói thêm. Lão đại, tiểu hài này hãy để cho ta đến ôm đi. Ngươi ôm quá cực khổ. Đi. Ngươi sẽ không mang tiểu hài tử. Ta so ngươi có kinh nghiệm. Năm đó ta bán hài tử thời gian. Tối thiểu có mười mấy hài tử là ta như vậy ôm đi. Bọn họ cũng không khóc không náo. Ai cũng phát hiện không. Trung niên nam tử lắc đầu, trời sắp tối, chúng ta tại đây phủ cận tìm một chỗ, đêm nay ở chỗ này qua đêm đi. Vâng, lão đại. Nam tử trẻ tuổi ứng với một tiếng. Lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Lão đại, ngươi bán hài tử có kinh nghiệm. Tại sao phải đổi nghề đâu? Ngươi biết cái gì? Bán đứa bé có thể có bao nhiêu tiền? Tối đa có thể bán mấy vạn. Còn muốn và những người khác phân. Ta khi đó bán đứa bé tới tay cũng thì một vạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta buộc đứa bé, 100 vạn đều có thể muốn tới. Trung niên nam tử lại bắt đầu giáo huấn tuổi trẻ nam nhân. Quân tử. Đối đãi được có truy cầu. Ánh mắt muốn xem xa một chút. Ngươi bán cả đời hài tử đều xem không gay. Bắt cóc một cái hài tử là có thể làm ca sĩ. Vâng, lão đại ngươi cảnh giới chính là cao. Nam tử trẻ tuổi lại đang vuốt mông ngựa. Nói còn chưa dứt lời. Hắn lại đột nhiên lên tiếng kinh hô. À! Lão đại! Bên kia có người. Kêu loạn cái gì đâu? Ở đây làm sao có thể có người? Trung niên nam tử thật là không hờn giận. Đây là ta tìm được dấu tiểu hài tử địa phương. Không sơ hở tí nào. Ai cũng tìm không được. Thảo thực sự có người. Lão đại cái kia tốt lắm như là cái cảnh sát. Tuổi trẻ nam nhân xoay người đã nghĩ chạy. Trung niên nam tử một tay lấy hắn nắm. Cái gì cảnh sát? Đó là quân trang. Chạy cái gì? Không thấy bọn họ đều ngủ đi sao? Nhỏ giọng một chút, chúng ta lặng lẽ quá khứ, đem bọn họ đánh bất tỉnh. Mẹ, cái kia gái thật xinh đẹp, quân tử, đêm nay chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một lần. Ách, trung niên nam tử đang ở làm lấy mộng đẹp. Hạ bộ thì truyền đến một trận đau nhức. Sau đó liền trực tiếp đã hôn mê. Mà trong tay hắn ôm tiểu hài tử. Thì không tự chủ được bị quẳng. Một tay đột nhiên duỗi đến. Tiếp được tiểu hài tử. Sau đó một cước đá ra. Cái kia nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng. Cũng kêu thảm một tiếng đã hôn mê. Thì các ngươi này vận rủi kiếp sau đừng làm kẻ trộm, không có tiền đồ. Đường kim thì thảo tự nói thủ đoạn ôm tiểu hài tử, tay kia mang theo hai cái bọn cướp y phục đột nhiên tiêu thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0884. Chứng minh chúng ta thực lực cơ hội tốt. Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát. Cục trưởng Chu Chính Cương lúc này cũng lòng nóng như lửa đốt. Ngay buổi trưa hôm nay, thành phố nổi chứ danh thanh niên xí nghiệp ra, được xưng Lạc Bắc thành phố thập đại phú hào một trong Chu Tuấn mới. Cái kia mới vừa đầy 2 tuổi con trai bị người bắt cóc. Còn đối với Phương đưa ra 500 vạn giá trên trời tiền chuộc, Chu Tuấn mới tuy rằng không chú ý cái kia 500 vạn tiền chuộc. Có thể hắn lo lắng hơn bọn cướp không nói tín dụng. Cho nên hắn hay là lén tìm đến Chu Chính Cương. Chu Chính Cương cũng lập tức bắt đầu điều tra. Điều tra kết quả nhưng thật ra có. Bọn họ theo quản chế bên trong phát hiện bọn cướp. Nhưng vấn đề là, mặc dù đã bắt đầu toàn thành lùng bắt, nhưng vẫn không có tìm được bọn cướp tâm tích. Càng không có tìm được bị bắt cóc hài tử. Chu tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta đang ở nắm chặt. Cục trưởng trong văn phòng, Chu Chính Cương cúp điện thoại, đầu càng thêm đau. Ngày hôm nay hắn đã nhận được vô số điện thoại. Mấy thị trưởng, phó thị trưởng, còn có một vị phó tỉnh trưởng đều cho hắn gọi điện thoại tới, hỏi phá án tiến triển. Điều này làm cho hắn cảm giác được cực đại áp lực. Cục trưởng, cục trưởng. Một người cảnh sát đột nhiên chạy vào phòng làm việc. Nhượng cái gì nhượng? Cho ta bình tĩnh một chút. Chu Chính Cương đột nhiên phát hỏa, nói đi, lại thế nào? Cái kia cục trưởng tiểu hài tử tìm được. Cảnh sát kia ngơ ngác, sau đó nhỏ giọng nói rằng. Tiểu hài tử tìm được. Cái gì tìm được ở đâu? Nhanh, mau dẫn ta đi. Chu Chính Cương nhượng được so với kia cảnh sát càng lớn tiếng. Trong lúc nhất thời kích động không gì sánh được, hoắc mắt đứng dậy, thì lao ra phòng làm việc. Vừa lao ra phòng làm việc, Chu Chính Cương liền nghe được tiểu hài tử hoa hoa khóc lớn. Theo tiếng nhìn lại, hắn chính là ngẩn ngơ. Này, đây là có chuyện gì? Một đứa bé ngồi ở một cái bàn thượng khóc không ngừng. Bên cạnh trên mặt đất nằm hai nam nhân. Nhưng chính thì cái kia hai cái bọn cướp. Này, chàng diện này thấy thế nào đều nghĩ dường gì? Chuyện gì xảy ra? Này, ai đưa tới? Chu Chính Cương sững sờ một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Cục trưởng, chúng ta cũng không rõ ràng, bọn họ giống như là trống giống xuất hiện như nhau. Một người cảnh sát nhỏ giọng hồi đáp. Trống giống xuất hiện. Chu Chính Cương nhất thời buồn bực không ngớt, bất quá, hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều. Trước tiên đem bọn họ còng tay rồi hãy nói, lập tức tìm người chiếu cố hài tử thông chi Chu gia, nhanh. Chu Chính Cương nhanh chóng mệnh lệnh. Hắn hiện tại không muốn đi truy cứu tiểu hài này thế nào xuất hiện. Trọng yếu là, tiểu hài tử tìm được. Mà giờ khắc này, xa xa trong rừng rậm, Đường Kim lần thứ hai ôm Lạc Phi Phi, dựa vào đại thụ ngủ. Cùng lúc đó, Chứ Sơn thành phố, trên núi trong biệt thự, trong một cái phòng, Phô Đi nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái này ăn mặc trang phục ngụy trang nữ nhân, vóc người so nàng tuyệt không kém. Khuôn mặt càng dị thường xinh đẹp. Thiếu chút nữa là có thể so ra mà vượt Đường Kim cái kia vị hôn thê Tần Thủy Giao. Mà trên người nàng càng có một loại đặc biệt khí chất. Tựa hồ cùng Tần Thủy Giao cũng có chút tương tự. Mặc dù nữ nhân này vừa tiến đến liền mở ra tay nàng còng tay, nhưng Vô Đi hay là cảm giác được bất an. Vì vậy nữ nhân cho nàng một loại tương đương cường đại cảm giác. Này trang phục ngụy trang mỹ nữ tự nhiên là chữ tâm tính. Bởi vì Vô Đi công bố nàng chính là Đường Kim bạn gái, Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác tự nhiên cũng sẽ không thích hợp thẩm vấn Vô Đi. Chỉ có thể làm cho Chứ Tâm Tính tự mình đến xử lý. Vô Đi tiểu thư, ta sẽ mở cửa gặp núi, ngươi thực sự là Đường Kim bạn gái sao? Chứ Tâm Tính mở miệng hỏi. Kỳ thực Chứ Tâm Tính có thể gọi điện thoại trực tiếp hỏi Đường Kim. Bất quá, nàng hay là muốn hỏi trước hỏi Vô Đi. Xem Vô Đi rốt cuộc nói như thế nào. Vô Đi nhất thời có chút bắt đầu do dự. Trực giác nói cho nàng biết. Nữ nhân này cùng Đường Kim tựa hồ cũng quan hệ không cạn. Vô Đi tiểu thư, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Chứ Tâm Tính. Ta hy vọng ngươi hay nhất đừng với ta nói xạo. Bởi vì ngươi hiện tại nếu là đối với ta có bất kỳ dấu riêng, đều muốn sẽ cải biến ta tiếp được bên trong quyết định. Chứ Tâm Tính không nhanh không chậm nói rằng. Mặt khác, bất luận ngươi cùng Đường Kim là quan hệ như thế nào, đều có thể đối với ta nói thẳng. Bởi vì nếu như ta hiện tại cấp Đường Kim gọi điện thoại, hắn cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ dấu riêng. Ta chỉ là không muốn những chuyện nhỏ nhặt này cũng đi tìm hắn tìm chứng cứ mà thôi. Ninh tiểu thư, ngươi là Đường Kim tiên sinh bạn gái sao? Vô đi đột nhiên phản vấn một câu. Ta cùng Đường Kim quan hệ rất thân mật, nhưng không phải giản đơn nam nữ bằng hữu loại quan hệ này. Chứ tâm tính nhàn nhạt nói rằng, ngươi đã đổi giọng xưng hắn là Đường Kim tiên sinh. Ta đây tin tưởng, ngươi cũng không phải hắn bạn gái. Bữa, chứ tâm tính tiếp tục nói, kỳ thực này tại ta trong dự liệu. Bởi vì nếu ngươi thực sự là hắn bạn gái, hắn nhất định sẽ giao cho chúng ta bảo hộ ngươi an toàn. Có thể xác thực là Đường Kim tiên sinh tống ta tới nơi này. Vô đi quyết định không hề giấu riêng. Lúc đó ta tại Lạc Bắc thành phố gặp phải nguy hiểm. Vừa mới gặp phải Đường Kim tiên sinh. Hắn cứu ta. Sau đó đem ta đưa đến ở đây. Nói ở đây tương đối an toàn. Chỉ là muốn không được quá một thời gian ngắn. Những người đó hãy tìm đến ta. Như vậy, vô đi tiểu thư, phiền phức ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Người nào muốn giết ngươi? Còn có, ngươi gặp phải Đường Kim hoàn chỉnh kinh qua, ta đều cần biết. Chứ tâm tính hơi trầm ngâm một chút nói rằng, lúc này đây, vô đi không hề giấu riêng. Từ đầu chí cuối nói ra lúc đó tình huống, liên lạc Phi Phi cũng bị nàng cấp nói ra. Nói xong đây hết thảy, vô đi nhìn chứ tâm tính, ánh mắt có phần lộ vẻ nóng bỏng. Ninh tiểu thư, ngươi có thể hay không cấp Đường Kim tiên sinh gọi điện thoại? Những người đó đều đến, ta cần thỉnh hắn bảo hộ ta, hoặc là đem ta cho nữa đến người địa phương đi. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Chứ tâm tính đứng lên, hiện tại, vô đi tiểu thư, mời trở về đi. Về, vô đi sửng sốt, về thì sao? Đương nhiên là về chứ Sơn Nhị Trung. Chứ tâm tính nhàn nhạt nói rằng, ta sẽ nhượng cho nhân đưa ngươi trở về. À, vô đi đầu tiên là cả kinh. Sau đó thì cấp bách. Ninh tiểu thư, những người kia biết ta tại chứ Sơn Nhị Trung. Ta hiện tại đi vào trong đó, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Vô đi tiểu thư, ta tự có an bài. Ngươi an tâm dừng lại ở chứ Sơn Nhị Trung. Ta bảo chứng ngươi là an toàn. Nhưng ngươi nếu là rời khỏi chứ Sơn Nhị Trung, vậy ngươi an toàn. Ta không thể bảo chứng. Chứ tâm tính nói xong câu đó, thì hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Trình Lâm, ngươi tiến đến một chút. Chứ huấn luyện viên. Trình Lâm lập tức đi tới. Đem vô đi tiểu thư đưa về chứ Sơn Nhị Trung. Chứ tâm tính nói xong câu đó, đã đi ra khỏi phòng. Vài giây đồng hồ về sau, nàng tựu đi tới người gian phòng. Mà căn phòng này bên trong, Đồ Long tiểu tổ những người khác đều tại. Chứ huấn luyện viên thật sự khiến vô đi cái thùng thuốc súng này ở lại chứ Sơn Nhị Trung sao? Lạc Xuân Hàn mở miệng dò hỏi. Đây là chứng minh chúng ta thực lực cơ hội tốt. Chứ tâm tính cười nhạt một tiếng. Chúng ta muốn lợi dụng vô đi cái này mồi. Đem tới nơi này ngoại quốc đặc công cùng sát thủ một lưới bắt hết. Ta cần để cho bọn họ hiểu. Ở đây chính là vùng cấm. Sau đó, bọn họ sẽ không có người dám đến ở đây nháo sự. Chúng ta Đồ Long tiểu tổ cũng là có thể an tâm bồi dưỡng người mới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0885. Chúng ta cũng tới cái tùy cơ hội thuấn di. Chứ huấn luyện viên, ngươi cấp Đường Kim gọi điện thoại sao? Lưu Phong nhìn không được hỏi. Không cần tìm hắn. Hắn nếu là muốn trở về, tự nhiên sẽ trở về. Về phần vô đi sự tình, chúng ta có thể giải quyết. Chứ tâm tính lắc đầu nói rằng, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu một việc. Chúng ta Đồ Long tiểu tổ mục tiêu chính là mặc dù không có Đường Kim, chúng ta vẫn như cũ nếu có thể đối phó bất cứ địch nhân nào. Trước mặt, chúng ta muốn làm chính là tại không có Đường Kim hỗ trợ dưới, cũng có thể đem sở hữu đến đây chứ Sơn thành phố nước ngoài đặc công cùng đứng đầu sát thủ đều giải quyết hết. Vâng chứ huấn luyện viên. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng đến. Kỳ thực đại gia cũng đều hiểu. Đường Kim tên kia luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Xác thực không thể đem sở hữu sự tình đều trông cậy vào tại hắn trên người. Huống chi, Đường Kim dù sao chỉ là một người. Phân thân vô thuật. Thì là hắn không đi tán gái cả ngày làm việc. Cũng không thể có thể làm cho hết sở hữu sự tình. Chứ tâm tính rất nhanh bắt đầu bố trí. Tấm lưới chờ đợi này nước ngoài đặc công cùng sát thủ. Mà cùng lúc đó, Đường Kim vẫn như cũ ôm Lạc Phi Phi nằm ngáy o, o. Đối với chữ Sơn thành phố chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Mấy giờ sau đó, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi song song tỉnh lại. Nhưng lúc này đây nhưng không có tiếp tục cuồng hoan. Bởi vì Lạc Phi Phi nhớ tới chính mình nên ăn luyện thể đan. Ăn luyện thể đan. Đà tỏa tu luyện nửa buổi tối. Thẳng đến sáng sớm nhanh 6 giờ đồng hồ. Hai người mới kết thúc tu luyện. Sau đó bắt đầu cùng nhau luyện công buổi sáng. Mà Lạc Phi Phi cái kia tuyệt vời thanh âm. Cũng tỉnh lại này còn không có rời giường người chim. Điểu ngữ nhân ngâm. Đan vào cùng nhau. Cấu thành sáng sớm cái kia tuyệt vời chương nhạc. 2 giờ hậu. Hai người cuối cùng kết thúc luyện công buổi sáng. Bắt đầu ăn điểm tâm. Lúc này đây. Hai người cũng quần áo nón nảy chỉnh tề. Ánh sáng mặt trời đi qua lá cây. Chiếu vào ôm cùng nhau hai người trên người. Nhìn qua làm cho một loại có chút ấm áp ngọt ngào cảm giác. Phi Phi, ngày hôm nay có muốn hay không đổi lại địa phương chơi? Đường Kim ăn đồ vật thuận miệng hỏi. Đi đâu chơi đâu? Lạc Phi Phi thuận miệng hỏi. Cái này a kỳ thực ta cũng không biết, đúng, ta có cái chủ ý. Đường Kim trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thân ái, còn nhớ rõ lần kia chúng ta tại nơi này trong rừng rậm vô tình gặp được sao? Ta lần kia nhưng thật ra là trong lúc vô ý lại tới đây. Không bằng ngày hôm nay, chúng ta cũng tới cái tùy cơ hội thuấn di. Xuất hiện ở đâu ngay đâu chơi đi. Tốt, Lạc Phi Phi lập tức đáp ứng thoáng có chút hưng phấn. Nhìn ra được, nàng đối với kế hoạch này cảm thấy hứng thú. Tốt lắm, chúng ta ăn trước ít đồ, chờ hội mà bắt đầu chúng ta tùy cơ hội lữ hành. Đường Kim cũng đúng lần này lữ hành có chút chờ mong. Đối với tùy cơ hội thuấn di, hắn kỳ thực cũng không quen thuộc. Ngày hôm nay vừa lúc có thể luyện tập một chút. Nói không chừng có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đâu. Nửa giờ sau, hai người tùy cơ hội lữ hành kế hoạch chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên tùy cơ hội thuấn di. Hai người phát hiện rõ ràng còn tại rừng rậm. Hơn nữa cách bọn họ trước chỗ vị trí cách xa nhau cũng không xa. Lần thứ hai, vẫn như cũ không có thể rời khỏi rừng rậm, chỉ là cách xa nhau xa một chút. Lần thứ ba, rốt cuộc rời khỏi rừng rậm. Nhưng lại xuất hiện tại Lạc Bắc thành phố. Hơn nữa là bọn họ đã từng đi qua địa phương. Không đúng. Này hình như không phải tùy cơ hội à. Đường Kim thì thảo tự nói, ta hình như trong tiềm thức còn đang đem mình đưa đến những thứ này đến quá địa phương đâu. Ai đầu óc ngươi cái gì cũng không muốn, chỉ nghĩ di động là tốt rồi. Lạc Phi Phi bây giờ đối với Đường Kim này thuấn di năng lực cũng hiểu một ít. Được rồi. Đường Kim bị xua tan trong đầu một ít tạp niệm, lần thứ hai thuấn di. Hữu hiểu, đó là một xa lạ địa phương. Lạc Phi Phi lập tức hưng phấn nhượng đứng lên. Đường Kim cũng hữu khí vô lực, thân ái, ở đây chỉ là đối với ngươi xa lạ, ta đã tới. Nói xong lời này, Đường Kim lại một lần nữa thuấn di. Lại là quen thuộc địa phương a. Lạc Phi Phi vừa tức nổi đứng lên. Bởi vì này địa phương, nàng nhớ kỹ chính mình đã tới. Ngay Lạc Bắc thành phố phụ cận không xa đâu. Đường Kim nhưng hơi có chút ngây người. Hắn nhìn kỹ xem bốn phía. Sau đó thậm chí lấy điện thoại di động ra đến định vị một chút hắn hiện tại vị trí. Cuối xác định. Nơi này. Hắn chưa từng tới. Thân ái, lần này là thật thành công. Nơi này, ta chẳng bao giờ đã tới. Đường Kim nhất thời có chút hưng phấn lên. Phi Phi. Chúng ta tùy cơ hội lữ hành. Hiện tại chính thức bắt đầu. Đến. Trước chúc mừng một chút. Đường Kim bỗng nhiên hôn Lạc Phi Phi môi anh đào. Mà hầu như cùng một thời gian, hai người lần thứ hai theo tại chỗ tiêu thất. Thuấn gian di động đến người địa phương. bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô. Lúc này đây bọn họ cư nhiên di động đến phồn hoa thông nhau lộ khẩu. Mấy chiếc xe chính hướng bọn họ đánh tới đâu. Đường Kim lần thứ hai một cái thuấn di. Lúc này đây càng thêm thái quá. Di động đến trên đường cao tốc. Lại có mấy chiếc xe rất nhanh đụng qua đây. Kết quả là Đường Kim lần thứ hai thuấn di. Lúc này đây, bốn phía rốt cuộc không xe. Mà lúc này đây, hắn mới buông ra Lạc Phi Phi môi. Đảo mắt chung quanh, bọn họ cư nhiên đang ở một mảnh trên thảo nguyên. Một mảnh rất an tĩnh thảo nguyên. Phương viên chí ít 2-3 ca. Mơ. Trong vòng đều hoang tàn vắng vẻ. Đại thảo nguyên đâu rồi, ta thích. Lạc Phi Phi hoan hô một tiếng. Rời khỏi Đường Kim ôm ập. Dẫm phải bãi cỏ hướng xa xa chạy vội đi. Lão công. Đến truy ta à. Không được đuổi tới ta à. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì à. Không được đuổi tới nàng, cái kia vẫn còn truy nàng để làm chi đâu. Cứ như vậy. Lạc Phi Phi ở phía trước vui chạy trốn. Đường Kim ở phía sau truy. Nhưng vẫn duy trì một chút khoảng cách. Không có thể hoàn toàn đuổi theo. Truy đuổi nửa giờ trên dưới. Lạc Phi Phi đột nhiên xoay người. Đánh về phía Đường Kim. Sau đó, hai người cút ngay đổ vào trên thảo nguyên. Tại trên cỏ quay cuồng không sai biệt lắm một giờ. Hai người mới rời đi trận địa. Lần thứ hai bắt đầu tùy cơ hội thuấn di. Trong ngày này, hai người phần lớn thời gian ở đây tùy cơ hội thuấn di giữa vượt qua. Bọn họ cũng thuấn di đến vô số xa lạ địa phương. Cũng có rất nhiều thái quá tao ngộ. Tỉ như có một lần cư nhiên thuấn di đến cái nào đó nhà vệ sinh nữ. Còn có vài lần thuấn di đến trong nhà người khác. Rất có một lần gặp phải một đôi nam nữ đang ở giữa ban ngày làm việc. Thậm chí còn có một lần. Hai người trực tiếp thuấn di đến một trận trên máy bay. Đường Kim rõ ràng còn trò đùa dai đến một câu. Cướp máy bay. Có thể nhượng xong này một câu. Đường Kim liền mang theo Lạc Phi Phi chạy mất. Hắn là căn bản cũng không biết. Chiếc phi cơ kia sau đó thì trở về địa điểm xuất phát. Nói ngắn lại. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi ngày này đi vô số địa phương. Hãm hại vô số người. Khiến không ít người cho rằng gặp duyệt. Có người nói ngày này. Nào đó nổi danh chuyện ma duyệt diễn đàn. Xuất hiện đại lượng nói rõ chính mình vừa nhìn thấy duyệt bài bót. Mà nào đó quốc phủ tổng thống. Có người nói cũng xuất hiện cực đại an toàn lỗ thủng. Vô số đặc công nhân viên lúc này đang ở vì cái này an toàn lỗ thủng mà hao tổn tâm trí đâu. Phi Phi, vẫn còn chơi sao? Lúc này, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi đang ở cái nào đó không người trên bờ biển. Lạc Phi Phi ăn mặc một thân áo tắm hai mảnh. Đang ở nơi ấy hí thủy đâu? Chơi a, vẫn còn chơi một lần, chính là 999 thứ. Lạc Phi Phi nhanh chóng cởi áo tắm hai mảnh. Thay cái kia thân bảo thủ quân trang. Thì cuối cùng này một lần rồi. 999. Đại biểu thiên trường địa cửu đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0886. Giúp ta chọn một hạ vòng tay. Cửu cửu cửu, hình như là cảm mạo linh đâu. Đường Kim lẩm bẩm, hay hoặc giả là ba cửu giả dày thái. Này, không được nói lung tung, một chút cũng không lãng mạn. Lạc Phi Phi hờn dỗi đứng lên. Người này quá sát phong cảnh. Cái gì cửu cửu cửu cảm mạo linh ba cửu giả dày thái. Bầu không khí đều bị hắn cấp phá hư. Thân ái Phi Phi, ngươi xem, xa xa cái kia biển thật rất chậm đâu rồi, đây là lãng mạn. Đường Kim chỉ vào ngoài khơi cười hì hì nói rằng. Đi thôi, một lần cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ không chơi ác. Lạc Phi Phi ôm Đường Kim cánh tay, bắt đầu làm nũng. Được rồi, chúng ta lãng mạn một lần đi. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi, lần thứ hai tới một người tùy cơ hội thuấn di. Một giây sau, hắn thì có bắn tỉa xứng sờ, thân ái, nơi này, nhìn tuyệt không lãng mạn a. Lạc Phi Phi cũng là ngẩn ngơ, bọn họ xuất hiện nơi này tựa hồ một tòa vứt đi buôn đinh. Đương nhiên, vứt đi buôn đinh không là vấn đề. Vấn đề là, bốn phía có rất nhiều người. Mà những người này, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Quan trọng hơn là, khi bọn hắn trước mặt, còn có hai cái cặp da. Hai cái cặp da đều mở. Một cái bên trong đều là tiền mặt. Mà đổi thành một cái, tốt lắm như là bạch sắc bột phấn. Thật đúng là một chút cũng không lãng mạn đâu. Lạc Phi Phi âm thầm nói thầm. Nàng dùng quá ngắn thời gian thì kịp phản ứng. Bọn họ lúc này đây tùy cơ hội thuấn di. Cư nhiên thuấn di đến độc phẩm giao dịch hiện trường. Giao dịch giữa hai bang nhân đã ở xứng sờ, thế nào đột nhiên xuất hiện hai người. Sau đó, lại một cái nhìn Lạc Phi Phi cái kia thân quân trang đem nàng làm cảnh sát ngu ngốc bỗng nhiên nhượng một câu. Có cảnh sát, dơ ca, mơ các ngươi báo nguy. Vài người song song nhượng đứng lên, sau đó cùng nhau dơ súng xả kích. Rầm rầm rầm, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Đám nhân kêu thảm rồi ngã xuống. Về phần đường kim, tự nhiên ôm Lạc Phi Phi mau tránh ra. Khiến này hai bang ngô ngốc đối xả đi. Thẳng đến bị chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại hai ba cái thời gian. Đường kim xuất thủ. Mấy chi hoàng kim tiêu bắn ra. Còn lại mấy cái ma túy cũng bị giải quyết. Vì vậy, cái chỗ này rốt cuộc an tĩnh. Lạc Phi Phi thì theo ma túy trên người lấy ra một cái điện thoại di động. Đánh cho báo nguy điện thoại. Sau đó có chút hứng thú giã rời đối với đường kim nói rằng. Được rồi, chúng ta về Lạc Bắc đi. Khách sạn gian phòng còn không có thối đâu rồi. Chúng ta trực tiếp đi vậy thì đi. Đường kim không nói hai lời. Ôm Lạc Phi Phi thì thuấn di đến khách sạn. Mà bọn họ tùy cơ hội lữ hành. Cũng rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Mặc dù cuối cùng lúc này đây có chút không lãng mạn. Nhưng không hề nghi ngờ. Ngày này, đối với Lạc Phi Phi mà nói, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không quên mỹ hảo ký ức. Cái này buổi tối, hai người lại là dây dưa nửa đêm tu luyện nửa đêm. Tới sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ cũng không cách nào luyện công buổi sáng. Bởi vì, Lạc Phi Phi ba ngày nghỉ kỳ, đến bây giờ cũng kết thúc. Ngày hôm nay nàng sẽ đi căn cứ tập hợp. Đương nhiên, lúc này đây không phải đi kinh thành, mà chính là tại Lạc Bắc trong căn cứ quân sự. Tháng 4 8 ngày thứ tư, trời trong xanh. 9 giờ sáng kinh thành, mẫu đan các. Làm một người mặc mỏng áo gió nam tử đi vào mẫu đan các thời gian. Tại phủ cận chờ 3 ngày 3 đêm mọi người. Rốt cuộc ức chế không nổi hưng phấn lên. Đường kim này vương bát đàn rốt cuộc xuất hiện. Hắn rốt cuộc muốn chính thức cấp ngọc mẫu đan xuất giá. Hưng phấn song song. Những người này cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem điều này tin tức truyền đi. Vì vậy, không được một hồi, kinh thành sở hữu chú ý chuyện này nhân, thì cũng biết đường kim xuất hiện tại mẫu đan các. Mẫu đan các lầu 1, trưng bày đi vô số tinh mỹ ngọc khí. Đương nhiên, ở đây ngọc khí, mỗi một kiện đều là giá trị xa xỉ. Tùy tiện một người bình thường dây chuyền, chí ít đều là 10 vạn đã ngoài. Mà đây là ở đây rẻ nhất. Không hề nghi ngờ. Ở đây căn bản là không phải người thường có thể tiêu phí được rất tốt địa phương. Đường kim lúc này thì đứng ở lầu một cách nào đó quầy hàng trước mặt. Một bộ dạng rất chuyên tâm quan sát ngọc khí hình dạng. Mà mẫu đan các này phụ trách tiêu thụ ngọc khí xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng. Lúc này tuy nhiên cũng dùng quái gì nhưng lại có chút tò mò ánh mắt nhìn đường kim. Những người này kỳ thực đều là Tống gia nhân. Mặc dù không phải Tống gia trực hệ đệ tử. Nhưng các nàng tài năng ở mẫu đan các làm việc. Kỳ thực là có thể đại biểu các nàng tại Tống gia địa vị. Có thể nói, các nàng coi như là Tống gia thành viên trung tâm. Nào đó trên mức nào đó mà nói, các nàng có thể rốt cuộc Tống Ngọc Đan thiếp thân thị nữ. Chính là bởi vì như vậy, các nàng cũng biết đường kim thân phận, biết hắn hiện tại đã rốt cuộc Tống gia cô gia. Chỉ là các nàng nhưng nghĩ mãi mà không rõ, vì này thời gian tới cô gia vào cửa không đi lầu 3 tìm tiểu thư, tại lầu 1 xem gì ngọc khí đâu. Này ngọc khí cho dù tốt cũng không còn tiểu thư xinh đẹp đi. Thì đơn nói ngọc khí, cũng so ra kém tiểu thư trên người cái kia bộ y phục thượng ngọc khí a. Nhưng này vị cô gia, nhìn qua hãy cùng phổ thông khách nhân như nhau. Nếu không các nàng nhận thức hắn, hơn phân nửa cho là hắn là tới nơi này mua đồ. Đường thiếu gia, tiểu thư đang ở lầu ba chờ ngài. Đúng lúc này, một thanh âm theo đường kim bên người truyền đến. Đường kim quay đầu nhìn lại, thì thấy một cái hơi có chút quen thuộc cô gái xinh đẹp. Sau đó hắn liền nhớ lại đến. Hơn hai năm trước đây, chính là chỗ này cái gọi Tống Lan nữ hài tới cửa mời hắn và Tống Oanh đến mẫu đan các làm khách. Út, ngươi nói cho nàng biết, ta không đi lên, ta chính là tới đây mua một đôi ngọc vòng tay. Đường kim hời hợt nói rằng, H.T.T.B. Chu. Nên tất cả mọi người là ngẩn ngơ, người này thực sự là tới mua đồ. Tống Lan cũng là sững sờ, thoáng chần chờ một chút, nàng còn nói thêm, đường thiếu gia, tiểu thư rất muốn thấy ngươi. Như vậy à? Vậy ngươi làm cho nàng xuống tới, thuận tiện giúp ta chọn một hạ vòng tay đi. Ta đối với cái này không thế nào lành nghề. Đường kim vẫn như cũ một bộ dạng hời hợt hình dạng. Mà hắn tầm mắt lúc này cũng thật rơi vào quầy thủy tinh bên trong này ngọc vòng tay mặt trên. Tống Lan lần này thật có bóp chết người này xung động. Này người gì à? Tới nơi này không tìm tiểu thư, cư nhiên chỉ là đến mua vòng tay. Nàng rõ ràng nói tiểu thư muốn gặp hắn, hắn rõ ràng còn không chịu đi tới, ngược lại làm cho tiểu thư xuống tới bồi hắn tuyển vòng tay. Được rồi, ta đi nói cho tiểu thư. Tống Lan tâm bên trong tuy rằng rất bất mãn, nhưng là chỉ có thể chứa rất bình thường. Ai bảo tiểu thư lưu ý người này đâu. Tống Lan rất nhanh rời khỏi. Mà đường kim thì bắt đầu bắt chuyện trong quầy xinh đẹp người bán hàng. Giúp ta đem những này vòng tay đều lấy ra nhìn. Mấy cái xinh đẹp người bán hàng hai mặt nhìn nhau. Cối hay là chỉ phải lấy ra. Không có biện pháp. Người này các nàng đắc tội không nổi. Để tiểu thư đợi lát nữa đến bắt chuyện hắn đi. Những thứ này vòng tay cũng không tệ. Ngô! Này đối với hay nhất. Ngươi nếu là muốn tặng người, cầm này đối với có thể. Động nhân thanh âm truyền vào đường kim trong tay. Nương theo lấy leng keng dễ nghe thanh âm. Một cái mỹ lệ tuyệt luôn ngọc y mỹ nữ xuất hiện tại đường kim bên người. Chính thị Tống Ngọc Đan. Ngô, ngọc mỹ nhân, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Đường kim hướng Tống Ngọc Đan sán lạn cười, sau đó nhìn cái kia xinh đẹp người bán hàng, cho ta chứa vào đi. Có thể nói cho ta biết, ngươi đây là muốn đưa cho ai sao? Tống Ngọc Đan dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0887. Ngoan chờ ta đến lấy ngươi. Ngọc mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm cái này làm xính lễ. Đường kim hì hì cười, song song đưa cho cái kia người bán hàng một tờ thẻ tín dụng tính tiền đi. Cái kia người bán hàng lại ngơ ngác, nhìn về phía Tống Ngọc Đan, hiển nhiên là tại hỏi nàng ý tứ. Này mẫu đan các bên trong đồ vật đều là ta, cũng là ngươi, không cần đài thọ. Tống Ngọc Đan tự nhiên cười nói trực tiếp đem đi đi. Như vậy sao được đâu? Đường kim cũng rất chăm chú lắc đầu, ta không có thể như vậy trai bao nam nhân. Vậy được rồi. Tống Ngọc Đan cũng không còn kiên trì. Hướng cái kia người bán hàng ý bảo. Đi quét thẻ đi. Đánh cho 80% giảm giá là được. Tốt tiểu thư. Cái kia người bán hàng lên tiếng trả lời rời khỏi. Mà Tống Ngọc Đan thì nhìn đường kim. Nhẹ nhàng thở dài. Hơi có chút u oán hình dạng. Ngươi đây không phải là muốn ta thôi ngươi tới xuất giá sao? Đương nhiên không cần, ta là người luôn luôn rất chủ động. Đường kim lập tức nói rằng, chỉ bất quá đâu rồi, ngươi xính lễ có như vậy một chút vấn đề. Ta nói rồi, ta không thèm để ý xính lễ. Tống Ngọc Đan nhẹ nói. Ngọc mỹ nhân, vốn có đâu rồi? Ngươi không nói những lời này. Ta khả năng thật tùy tiện cho ngươi tống điểm xính lễ. Có thể ngươi vừa nói như vậy, ta đã cảm thấy, nếu như tùy tiện cho ngươi điểm xính lễ, vậy thì rất xin lỗi ngươi. Giống như ngươi vậy rộng lượng mỹ nữ, tuyệt đối làm được rất tốt hay nhất xính lễ a. Đường Kim vẻ mặt thành thật sáng dấp. Cho nên đâu rồi? Mấy ngày nay, ta vẫn đang tìm kiếm một cái chân chính xứng với ngươi xính lễ. Bất quá, ngươi cũng biết. Như vậy xính lễ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên tạm thời ta cũng không còn tìm được. Vì vậy đâu rồi? Ta cũng chỉ phải chậm lại xuất giá thời gian. Nói đến đây, Đường Kim xuất kỳ bất ý lấy tay ôm Tống Ngọc Đan vòng eo. Một bộ dạng an ủi nàng hình dạng. Thân ái Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi đừng vội. Ta biết ngươi rất muốn nhanh lên một chút gả cho ta. Bất quá kỳ thực đâu rồi. Xính lễ chỉ là hình thức. Mặc dù ta không dưới xính. Ngươi bây giờ cũng đã là ta nhân. Ngươi yên tâm. Ta cũng nhất định có thể tìm được hay nhất xính lễ cho ngươi. Hắn ở đây đang ở nói lung tung vừa thông suốt. Bên kia người bán hàng đã cầm gói ký ngọc vòng tay cùng thẻ tín dụng đi tới. Đường Kim khẽ vươn tay. Nhanh chóng mang thứ đó lấy tới. Đón lại nhanh chóng cúi đầu tại Tống Ngọc Đan trên môi hôn một chút. Đón cấp tốc nói rằng. Thân ái. Ngoan chờ ta đến cưới ngươi làm vợ đi. Ta đi trước. Lần sau trở lại tìm ngươi. Căn bản sẽ không cấp Tống Ngọc Đan nói cơ hội. Đường Kim cấp tốc đi ra mẫu đan các. Lưu lại Tống Ngọc Đan đứng ở tại chỗ. Có chút giờ khóc giờ cười. Người này. Thật cực phẩm a. Thực sự là khó đối phó a. Tống Ngọc Đan âm thầm ảo não. Này Đường Kim. Xa xa so nàng nghĩ giống như giữa càng phiền phức. Điều này cũng làm cho nàng lần đầu tiên có một tia không tự tin. Nàng đối với hắn. Thật như vậy không có lực hấp dẫn. Đi ra mẫu đan các. Đường Kim cũng không có thuấn di rời khỏi. Mà là đánh cho xe taxi. Đi trước Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Sau khi lên xe, hắn thì lập tức bấm băng di điện thoại. Lão công ta tại khách sạn chờ ngươi đâu. Băng di ngọt chán thanh âm lập tức theo trong điện thoại truyền đến. Thân ái, ta đang ở qua đây trên đường, đúng, ta mua cho ngươi một đôi vòng tay, ngươi thích không? Đường Kim cười dài nói rằng. Ngươi mua, ta đương nhiên thích á. Băng di nhẹ nhàng hồi đáp. Nơ, cái kia không nói, chờ hội kiến. Đường Kim tắt điện thoại. Làm Đường Kim ngồi xe taxi đến Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm thời gian. Kinh thành những người kia biết Đường Kim vừa hành động vĩ đại. Mà mỗi người đều có chút sở khóc sở cười. Này Vương Bát Đản thật là cực phẩm. Hắn chạy đi mẫu đan các. Cư nhiên không phải đi cấp Tống Ngọc Đan xuất giá. Mà là chạy đi nơi ấy mua một đôi vòng tay. Đưa cho nữ nhân khác. Này rất đúng nhiều hiếm thấy tên tài năng làm ra loại này hiếm thấy sự tình a. Càng làm cho những người này nghĩ hiếm thấy là. Bọn họ rất nhanh nhận được tin tức. Đường Kim tại mẫu đan cắt mua vậy đối với ngọc vòng tay. Lại là đưa cho băng di. Phải thừa nhận. Mặc dù là những thứ này kinh thành thế gia đệ tử. Cũng đúng băng di cái này đại minh tinh rất có hứng thú. Có thể trong mắt bọn hắn, băng di ra lại tên, cũng chỉ là cái nữ minh tinh mà thôi. Chơi đùa lời nói không thành vấn đề. Nhưng nếu là đàm hôn luận gả, kinh thành tùy tiện một cái tiểu gia tộc thiên kim, đều so băng di mạnh hơn. Về phần Tống Ngọc Đan như vậy, cùng băng di trong lúc đó càng không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Có thể làm sao lại có Đường Kim như vậy hiếm thấy. Sẽ đem Tống Ngọc Đan ném một bên. Vẫn còn thị uy bình thường tại nàng mẫu đan cắt mua đối với vòng tay đi đưa cho băng di đâu. Thằng này đầu óc tuyệt đối có chuyện a. Đây cơ hồ là mỗi người suy nghĩ có thể duy nhất ngoại lệ chính là Tiêu Đại Nhi. Lúc này, Tiêu gia vị kia yêu nữ Tiêu Đại Nhi cũng không có ở Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Mà là chính trốn ở nàng bị vây Tiêu ra trong khuê phòng cười đến cười run rẩy hết cả người. Tiểu nam nhân. Ngươi thật đúng là thú vị đâu rồi. Tống Ngọc Đan phòng chừng tức giận đến muốn giết người. Hì hì. Ta biết ngay ngươi sẽ không thật cấp cái kia đóa hoa mẫu đơn xuất giá. Tiêu Đại Nhi hiện tại rất vui vẻ. Tại nàng xem đến. Đây là Đường Kim thích nàng biểu hiện. Mà vòng tay mặc dù là đưa cho băng di, nhưng trên thực tế cùng đưa cho nàng như nhau. tại nàng xem đến, mặc dù nàng cùng Tống Ngọc Đan cũng không có rõ rệt giao thủ, nhưng nàng đã thắng được một ván. Nếu là Đường Kim biết Tiêu Đại Nhi suy nghĩ, hắn hơn phân nửa hội nói cho nàng biết. Nàng thật muốn nhiều, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, đến lúc náo như thế vừa ra mà thôi. Hắn xác thực không muốn cấp Tống Ngọc Đan xuất giá, nhưng vẫn chẳng quan tâm cũng không nên. Cho nên hôm nay tới đến kinh thành sau đó, hắn phải đi Mấu Đan Các làm một vòng, mà mua vòng tay đưa cho Băng Di. Nhưng chỉ là hắn linh cơ khẽ động mà thôi. Đến, ta đeo lên cho ngươi vòng tay. Lúc này, Hoa Anh Túc đại tiểu điếm 1622 gian phòng, Đường Kim đang giúp Băng Di mang vòng tay. Chỉ là làm này đối với vòng tay mang tốt thời gian, chúng nó cũng thành Băng Di trên người duy nhất trang sức. Nàng y phục đã trong lúc vô tình rời khỏi. Vì vậy, ngày này, kinh thành các đại gia tộc đang ở nghị luận Đường Kim hiếm thấy hành vi. Mà Đường Kim cũng tại tâm vô không chuyên tâm hưởng thụ Băng Di thân thể. Thẳng đến 5 giờ chiều, hai người bọn họ mới mặc quần áo rời giường. Nửa giờ sau, bọn họ dắt tay rời khỏi khách sạn. Đêm nay Băng Di muốn tham gia một cái bạc ti. Đường Kim cũng quyết định cùng nàng cùng đi lắc lắc. Bạc ti địa điểm là Thiên Vương quán ba. Quán ba người sở hữu chính là một vị ngành giải trí có Thiên Vương xưng hào minh tinh. Mà nay muộn trận này bạc ti cũng là một hồi minh tinh bạc ti. Tham gia bạc ti cơ bản đều là ngành giải trí bên trong nhân. Mà Băng Di thân là hiện tại tối nổi danh nữ minh tinh, đã bị mời chính là đương nhiên sự tình. Băng Di thì thực vốn có không có đáp ứng đi. Bất quá Đường Kim ngày hôm nay xuất hiện sau đó, nàng đến lúc thay đổi chủ ý, quyết định hay là đi tham gia cái này bạc ti. Mà nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chính là làm cho nàng cái này chính quy bạn trai tại đồng hành trước mặt hiện cái thân. Đối với Băng Di mà nói, mang theo Đường Kim hiện thân, kỳ thực cũng không phải muốn đi khoe khoang một chút, mà là bởi vì từ hơn một tháng trước, nàng công khai thừa nhận có bạn trai sau đó, về nàng thần bí kia bạn trai bát quái, vẫn không có đình chỉ quá. Trong vòng cũng là xuất hiện đủ loại đồn đãi, làm cho nàng có chút phiền não. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0888. Ta vốn chính là học sinh. Trước đây Băng Di cùng Đường Kim bị người phách đến cùng nhau sau đó, Băng Di cũng rất nhanh thừa nhận nàng sớm có bạn trai. Sau đó nàng vẫn còn tiếp thu một cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong, nàng nói rõ cùng bạn trai đã sớm quen biết. Nàng thành danh trước cũng đã cùng bạn trai cùng nhau. Bất quá bạn trai không phải trong vòng nhân, cho nên nàng cũng không hy vọng đại gia đi quấy rối hắn. Nói chung, lúc đó không ít tiêu khiển đưa tin ở đây nơi ấy tán thưởng Băng Di, nói nàng công thành danh toại sau đó, cũng đúng mối tình đầu bạn trai bất ly bất khí. Tại hiện nay xã hội, này tương đương khó có được. Mà ở ngành giải trí, cái này càng khó được. Vô số nữ minh tinh tại thành danh sau đó không phải đổi bạn trai chính là đổi lão công. Giống như Băng Di như vậy vẫn canh giữ ở trên một thân cây treo, hơn nữa bạn trai vẫn còn rất phổ thông đại minh tinh. Quả thực chính là minh tinh giữa khác loại. Đương nhiên, mặc dù lúc đó báo chí internet chờ truyền thông đều là đối với Băng Di một mảnh thừa nhận có tiếng, nhưng này kỳ thực cũng là Tiêu Đại Nhi tại phía sau màn điều khiển kết quả. Mà theo một lúc sau, đủ loại đồn đãi cũng theo xuất hiện. Tỉ như có nói Băng Di người nam kia hữu chỉ là ngụy trang, còn có nói nam kia hữu nhưng thật ra là cái siêu cấp phú đệ nhị. Mà gần nhất, bởi vì không có truyền thông phách đến Băng Di cùng Đường Kim cùng nhau hình ảnh, lại có một loại đồn đãi xuất hiện. Thì ra là Băng Di đã vứt bỏ nàng này bạn trai. Đặc biệt tại trong vòng, chuyện này tức thì bị truyền được nói chi chuẩn xác, khiến Băng Di có chút phiền não. Đang ở ngành giải trí, có một số việc cũng là thân bất do kỷ. Mặc dù nàng có Tiêu Đại Nhi đang âm thầm trông nom, Nhưng Tiêu Đại Nhi không có khả năng thời thời khắc khắc đều vì nàng sự tình đi bận rộn. Kỳ thực đại đa số thời gian đều là Băng Di chính mình đi ứng đối. Này không, hiện tại Băng Di nghĩ đó là một cơ hội tốt. Nàng mang theo Đường Kim đi Thiên Vương quán ba tham gia bạc ti. Đến lúc đó trong hội thì cũng biết nàng bạn trai vẫn như cũ hay là người nam kia hữu. Hai người cảm tình vẫn như cũ rất tốt, không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lão công, này trong hội nhân, đối với ngươi cùng Đại Nhi tiểu thư cái giai tầng kia sự tình, trên căn bản là không giải thích được. Cho nên bọn họ cũng trên cơ bản không có khả năng biết ngươi cái khác thân phận. Đi quán ba trên đường, Băng Di đã nói rõ nàng mang Đường Kim đi bạc ti nguyên do. Đồng thời còn đặc biệt căn dặn một chút. Đến lúc đó ngươi thì chứa chỉ là phổ thông học sinh có thể. Nếu là ngươi không thích nơi ấy, hãy cùng ta nói một chút, chúng ta sớm rời khỏi là được. Kỳ thực, ta vốn chính là học sinh. Đường Kim hì hì cười. Hắn cũng không ngại đi giúp Băng Di làm chuyện này. Tại hắn xem ra, Băng Di mặc dù là Tiêu Đại Nhi đưa cho hắn, nhưng hiện tại cũng là người khác. Hơn nữa nàng cũng gây cho hắn rất nhiều lạc thú. Cho nên hắn vì nàng làm chút ít sự, cũng là thuận lý thành chương. Cảm ơn lão công. Băng Di hướng Đường Kim ngọt ngọt cười, không hề nói cái gì, chỉ là thân mật tựa ở trên người hắn. Thiên Vương quán ba chính là kinh thành chứ danh minh tinh quán ba. Quán ba lão bản tên là Văn Nhân, đã hơn 40 tuổi Văn Nhân, tại ngành giải trí tương đương có phân lượng. Biểu diễn quá rất nhiều điện ảnh hắn, tại trong vòng giao hữu rộng khắp, chính là trong vòng chân chính đại lão cấp nhân vật. Thiên Vương quán ba thực hành chính là hội viên chế, chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, từng hội viên đều có thể mang một cái đồng bạn, mà cái này đồng bạn có thể không phải hội viên. Về phần ở đây hội viên, nhưng đều là ngành giải trí nhân, nhưng lại rất đúng có chút điểm danh khí. Cũng không phải nói tùy tiện cho mình treo cái mặt bằng người mẫu hàng đầu là có thể trà trộn vào ở đây. Đêm nay bạc ti chính là Văn Nhân khởi xướng. Bất quá đêm nay diễn viên chính là người nữ minh tinh, một người tên là Tuyết Di nữ diễn viên. Tuyết Di xuất đạo thời gian rất ngắn, đến bây giờ vừa một năm trên dưới thời gian. Mà Tuyết Di xuất đạo thời gian, kỳ thực mỗi người cũng không tự giác liên lạc với Băng Di. Một cách Băng, một cách Tuyết, hậu tố đều là Di tự, cũng đều diễn điện ảnh, khiến người ta liên lạc với cùng nhau kỳ thực rất phù hợp thường. Tuyết Di danh khí cũng không như Băng Di lớn như vậy, nhưng hiện tại nàng cũng được xưng tụng chạm tay có thể bỏng. Bởi vì ngay một tuần trước, nàng lần đầu tiên đảm nhiệm nhân vật nữ chính điện ảnh chính thức chiếu phim, mà lên ánh một vòng, phòng bán vé thì vượt lên trước 300 triệu. Mà Tuyết Di tại trong phim biểu hiện càng được vô số thừa nhận, đều gọi nàng làm được rất tốt mới để nhất gợi cảm nữ thần xưng hào. Không sai, chính là gợi cảm nữ thần. Cùng Băng Di đi thanh thuần tuyến đường bất đồng, Tuyết Di theo tiến nhập ngành giải trí mà bắt đầu đi gợi cảm tuyến đường. Đương nhiên cách này cũng bình thường. Hỗn ngành giải trí, bất luận nam nữ, đều thích đi gợi cảm tuyến đường. Về phần đi thanh thuần tuyến đường, đó là ít càng thêm ít. Còn đối với Tuyết Di mà nói, nàng duy nhất lựa chọn cũng là gợi cảm tuyến đường, không phải liều mạng thanh thuần. Nàng có thể so sánh Băng Di rõ ràng hơn tinh khiết sao? Gần suốt đạo một năm, là có thể đảm nhiệm tảng lớn nhân vật nữ chính. Rất nhiều người nghĩ Tuyết Di tương đương may mắn. Đương nhiên, trong vòng nhân tuy nhiên cũng lòng dạ biết rõ, này không chỉ là may mắn, mà là bởi vì Tuyết Di dính vào một vòng tròn giữa đại lão, thì ra là Văn Nhân. Văn Nhân tại trong vòng danh tiếng kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng có một chút mọi người đều biết, đó chính là có chút háo sắc. Mấy năm nay cùng hắn từng có mấy chân nữ minh tinh thật là không ít. Bất quá trên cơ bản, Văn Nhân cùng những nữ minh tinh này cũng là người tình ta nguyện. Văn Nhân được nữ minh tinh thân thể, Những nữ minh tinh này cũng tá văn nhân danh tiếng cùng địa vị nhân cơ hội thượng vị. Có thể nói theo như nhu cầu. Trong vòng loại tình huống này kỳ thực rất thông thường. Bởi vậy văn nhân thật cũng không bởi vậy được cái gì hỏng danh tiếng. Ngược lại là tại nữ minh tinh trong hội, văn nhân còn được đến một cái đáng tin cậy tán dương. Có người nói hắn ngủ quá nữ minh tinh, đều là có thể được đến thực chất chỗ tốt. Nói cách khác, hắn cũng không gạt người. Hắn là làm hiện thực. Không hề nghi ngờ. So sánh với này ngủ nữ minh tinh còn không cấp vai không đáng tin cậy đạo diễn có lẽ những người khác. Văn nhân thật được cho nghiệp nổi lương tâm. Này không, đừng xem hắn ngủ không ít nữ minh tinh. Hắn ngược lại càng thụ tôn trọng. Đầu năm nay, nữ minh tinh phần lớn không sợ bị nhân ngủ, chỉ sợ bị người bạch ngủ. Cho nên trên thực tế, không ít nữ minh tinh đều muốn bị văn nhân ngủ đâu rồi. Vấn đề ở chỗ, văn nhân cũng không phải cái gì nữ minh tinh đều ngủ. Hắn cũng có mình thích loại hình. Nói chung, văn nhân không chỉ trong vòng danh tiếng không tệ, hơn nữa rất có hiệu triệu lực. Này không, hiện tại Thiên Vương quán ba đã tụ tập chừng trăm nhân, mà phần lớn là một ít bình thường tại TV điện ảnh cùng tiêu khiển đưa tin bên trong xuất hiện gương mặt quen. Về phần Tuyết Di cái này diễn viên, lúc này cũng một thân gợi cảm trang phục, bưng chén rượu, liên tiếp văn nhân. Chút nào cũng không che giấu nàng cùng văn nhân trong lúc đó quan hệ thân mật. Đúng lúc này, trong quán rượu hơi có chút gây rối. Sau đó không ít người đi ra cửa. Chỉ bởi vì một cái thanh thuần xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại cửa quán ba. Băng Di đến, văn nhân trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Hướng cửa quán ba liếc mắt nhìn. Sau đó hắn nói khẽ với Tuyết Di nói rằng, đợi hạ tìm một cơ hội thử một chút Băng Di bên người nam kia. Nhớ kỹ, thử một chút là được. Sau khi từ biệt hỏa. Nói xong câu đó, văn nhân liền thả ra trong tay chén rượu, đi nhanh hướng phía cửa đi qua. Băng Di, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới, Tuyết Di nhất định thật cao hứng. Văn nhân rất nhanh đi tới Băng Di bên người, dáng tươi cười vẻ mặt nói rằng, các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0889. Nói cho ngươi biết một cách đại bí mật. Văn nhân đại ca, ngươi bạc ti, ta đương nhiên là hẳn là đến. Băng Di mỉm cười. Chỉ bất quá, bạn trai ta ngày hôm nay vừa lúc muốn tới ở đây. Ta bởi vì muốn bồi hắn, trước cũng chỉ phải từ chối ngươi. Bất quá, hắn tới nơi này sau đó, biết được cái này bạc ti, cũng muốn theo ta đến chơi đùa. Cho nên ta thì lại tới. Văn nhân đại ca, ngươi sẽ không để tâm chứ? Mặc dù Băng Di trong hội này kỳ thực cũng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, nhưng trường kỳ bị vây cái này vòng tròn, nhưng cũng không cần phải cùng mỗi người đều huyên không thoải mái. Bởi vậy, trên thực tế, Băng Di bình thường cùng những người này cũng đều vẫn duy trì biểu hiện ra khách sáo cùng lễ tiết. Chính như hiện tại, nàng đối với văn nhân cũng có vẻ rất khách khí, rất tôn trọng hình dạng. Đương nhiên không ngại. Văn nhân sang sảng cười. Sau đó thì quay đầu nhìn Băng Di bên người Đường Kim. Nói vậy vị này lão đệ chính là ngươi bạn trai. Văn nhân hướng Đường Kim vươn tay. Ta là văn nhân. Ngày hôm nay rốt cuộc tận mắt nhìn đến Băng Di trong truyền thuyết bạn trai. Ta không thể không nói. Lão đệ, ngươi là rất may mắn nam nhân. Không sai, ta vẫn luôn là may mắn nhất người nam nhân kia. Đường Kim cùng văn nhân tùy ý nắm chặt tay, không nhanh không chậm nói rằng, văn nhân đại ca, ta đi trước cùng những bằng hữu khác chào hỏi, chờ hội chúng ta lại trò chuyện. Băng Di lúc này mở miệng nói rằng, tốt, ta trước hết không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Văn nhân cười cười, sau đó để mở đi ra. Mà Băng Di thì kéo Đường Kim cánh tay tiếp tục trong chiều mặt đi đến. Kế tiếp không sai biệt lắm có nửa giờ thời gian, chính là Băng Di liên tục hướng những người khác giới thiệu Đường Kim. Đương nhiên, vì giới thiệu, cũng gần chỉ nói là Đường Kim là nàng bạn trai mà thôi. Liên Đường Kim tên, nàng chưa từng nói ra. Này đây sau nửa giờ, những người này vẫn như cũ chỉ là biết Băng Di có một bạn trai. Nhưng này bạn trai cái gì, địa vị tên là gì, bọn họ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là tại gặp chí ít mười mấy cái các loại diễn viên ca sĩ, thậm chí đạo diễn các loại sau đó, Đường Kim nhưng có chút choáng váng. Hắn đột nhiên nhớ tới một ca khúc Hương Thủy Hữu Độc. Những thứ này cả trai lẫn gái cũng không biết phun bao nhiêu loạn thất bát tao nước hoa ở trên người, khiến hắn nghe rất khó chịu. Thiếu chút nữa thì thật là thơm trong nước độc. Đặc biệt cái nào đó nam minh tinh phun không biết bao nhiêu mùi thơm của nữ nhân nước, khiến hắn thiếu chút nữa sẽ không nhổ ra. Đây đều là một đám cái dạng gì hiếm thấy a? Hay là nhà của ta Băng Di hay nhất, thực sự là ra nước bùn mà bất nhiễm a? Đường Kim rốt cuộc tìm mượn cớ chạy đến một bên hô hấp tương đối mà nói tương đối không khí mới mẻ. Về phần Băng Di, lúc này đang cùng mấy nữ nhân minh tinh cùng nhau trò chuyện nữ nhân trọng tâm câu chuyện. Đường Kim đối với chuyện này là không hề hứng thú. Các vị thoáng an tĩnh một chút. Văn nhân thanh âm cũng tại lúc này truyền đến, đại gia cũng tự đình chỉ nói chuyện phiếm cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Văn nhân chính đoan đi chén rượu, cùng Tuyết Di cùng nhau đứng ở quán ba trên võ đài. Đầu tiên đâu rồi? Cảm tạ đại gia cổ động. Bất quá, đêm nay diễn viên chính là Tuyết Di. Hiện tại, chúng ta cùng nhau kính Tuyết Di một chén. Chúc mừng nàng điện ảnh đạt được thành tích tốt. Trong quán rượu một mảnh làm ầm ĩ, đại gia đều nâng chén chúc mừng. Cảm ơn đại gia, cảm tạ văn nhân đại ca. Tuyết Di một ngụm uống cạn trong chén rượu đỏ, khuôn mặt phiêu hồng. Đường Kim đã ở phía dưới nhìn Tuyết Di. Không thể không nói, cái này Tuyết Di hay là rất có tiền vốn. Khuôn mặt rất phiêu lượng. Mặc dù tại đây minh tinh vân tụ tập địa phương, nàng cũng có vẻ có chút xuất chúng. Hiện trường bên trong chân chính so nàng xinh đẹp, kỳ thực thì ra là Băng Di. Mà Tuyết Di cái kia vóc người càng coi như không tệ. Không hổ là đi gợi cảm tuyến đường. Đặc biệt vậy đối với ngực, có thể nói châu báu. Đơn thuần cỡ lời nói, thật đúng là so Băng Di nơi ấy lớn hơn nữa. Đương nhiên, chỉ cần chỉ từ cái kia lộ ở bên ngoài phân nửa, Đường Kim cũng đủ để phán đoán Tuyết Di chỗ không bằng Băng Di chỗ kia xinh đẹp. Co giãn khẳng định cũng càng kém. Mà tuy rằng Tuyết Di nơi ấy so Băng Di muốn đại, nhưng tổng thể đến xem, vóc người nàng xác thực căn bản so ra kém Băng Di. Nếu là Băng Di cũng tới duy nhất cảm tuyến đường lời nói, tuyệt đối có thể miêu sát Tuyết Di. Cái kia trang hóa được cũng dày điểm. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó thu hồi tầm mắt. Hay là Băng Di rất tốt, tinh khiết thiên nhiên thanh thuần. Cởi y phục xuống chính là tinh khiết thiên nhiên gợi cảm. Hơn nữa là thanh thuần trung tính cảm, càng mê người. Trong quán rượu bầu không khí đột nhiên bắt đầu nhiệt liệt đứng lên. Uống vài chén rượu sau đó, đêm nay bạc ti thì là chân chính tiến nhập thực chất mặt. Tuyết Phi cùng văn nhân cùng nhau nhảy một cái thiếp thân vũ. Nhìn ăn ý, cũng không biết bọn họ đã sớm thiếp thân bao nhiêu lần. Mà sau đó, cái khác nam nữ minh tinh cũng đều bắt đầu chân chính vui đùa. Có đụng rượu, có khiêu vũ. Có một nữ minh tinh thậm chí còn thoát được chỉ còn quần lót tại nơi cú sốc múa cột. Nói chung mỗi một cách đều là hành vi phóng đãng, không hề cố kỵ. Quý quyền thật tốt loạn. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía Băng Di. Cũng may Băng Di bây giờ còn là thật biết điều. Nàng vẫn như cũ cùng mấy nữ nhân minh tinh cùng nhau. Rất phù hợp thường uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá các nàng mấy cái, coi như là chỉ vẹn vẹn có mấy cái không có ở nơi ấy điên chơi. Ngay Đường Kim chán đến chết muốn quá khứ tìm Băng Di thời gian, một cổ rất mùi hương đậm đặc nước vị tiến vào hắn lỗ mũi. Vừa quay đầu, Đường Kim thì thấy một cái gợi cảm mỹ nữ. Nhưng chính thì đêm nay diễn viên Tuyết Di. Hi, Tuyết Di hướng Đường Kim chào hỏi, quyến rũ cười, ngươi thế nào không có đi bồi Băng Di chơi à? Ta không quá hội chơi. Đường Kim một bộ dạng thành thật hình dạng. Ngươi bình thường rất ít tham gia loại này bạc ti sao? Tuyết Di nhẹ nhàng cười. Đúng vậy a, đây là ta lần đầu tiên tham gia loại này bạc ti đâu. Đường Kim gật đầu. Băng Di cũng không mang ngươi đi ra chơi à? Tuyết Di cười khúc khích, đúng rồi, nghe nói ngươi hay là sinh viên đâu. Cái này a, ta len lén nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho Băng Di nha. Đường Kim một bộ dạng thần thần bí bí hình dạng, kỳ thực đâu rồi, ta không phải sinh viên. Không phải sinh viên. Tuyết Di nhãn tình sáng lên, sau đó xảo lộ vẻ cấp thiết hỏi, vậy ngươi làm cái gì đấy? Nhìn ngươi tuổi tác không lớn, không phải là Băng Di cái gì biểu để các loại đi. Đương nhiên không phải, ta là nàng bạn trai. Đường Kim lắc đầu, bất quá, ta thật không phải sinh viên đâu. Bữa, Đường Kim hạ giọng, mọi nơi nhìn xung quanh. Sau đó mới lên tiếng, nói cho ngươi biết một cách đại bí mật. Kỳ thực, ta là. Đường Kim cố ý tha trường thanh âm ở chỗ này dừng lại, không nói tiếp xuống phía dưới. Ngươi là cái gì à? Tuyết Di có vẻ càng thêm cấp thiết, trong lòng cũng càng thêm kích động lên. Kỳ thực, ta là học sinh cấp 3. Đường Kim rốt cuộc nói ra, một bộ dạng trịnh trọng hình dạng. Đọc truyện cùng HTTP. Phốc, Tuyết Di vừa uống hết một ngụm rượu toàn bộ phun ra đến, sau đó một trận ho khan, khái. Thật lớn một lúc sau, Tuyết Di mới đình chỉ ho khan. Sau đó một bộ dạng dở khóc dở cười hình dạng nhìn Đường Kim. Đây là như lời ngươi nói đại bí mật. Đúng vậy, lẽ nào đây không phải đại bí mật sao? Đường Kim vẻ mặt mê man hình dạng có vẻ có chút vô tội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0890. Ta chính là gọi đẹp trai. Xác thực là cái đại bí mật. Tuyết Di hữu khí vô lực nói một câu. Sau đó lại uống một hớp rượu. Thoáng nâng nâng thần. Mới tiếp tục hỏi. Ngươi cùng Băng Di bình thường không thường gặp mặt đi. Đúng vậy a. Ta còn tại đọc sách đâu rồi. Lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng. Ta nghĩ khảo thi đến kinh thành đến. Như vậy là có thể thường xuyên cùng nàng cùng nhau. Đường Kim gật đầu. Cái kia. Có một vấn đề. Ta có chút hiếu kỳ. Băng Di là cách đại minh tinh. Có thể ngươi chỉ là học sinh. Hai người các ngươi cùng nhau thời gian. Có thể hay không có đôi khi nghĩ không có tiếng nói chung đâu. Tuyết Di nhỏ giọng hỏi. Mặt lại bổ sung nói. Ngươi đừng chú ý. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Bởi vì gần nhất cũng có ngoài vòng tròn nam hài tử tại truy ta. Ta có chút lo lắng vấn đề này. Cho nên muốn tại các ngươi ở đây lấy kinh nghiệm. Sẽ không có tiếng nói chung đâu. Đường Kim cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thực hai chúng ta cùng nhau thời gian không nhiều lắm. Cho nên thông thường đâu rồi. Chúng ta đều là tại khách sạn. Cái kia. Ngươi hiểu à. Chúng ta phương diện kia rất hóa hài. Rất hợp. Thấy Đường Kim cái kia hơi có chút mập mờ biểu tình. Tuyết Di lại có chút không nói gì. Chiếu người này theo như lời. Hắn và Băng Di cùng nhau thời gian. Chính là trên giường làm cái chuyện kia. Ách, hình như cũng đúng. Tuyết Di thoạt nhìn hơi có chút xấu hổ hình dạng. Sau đó nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đúng. Ta còn không có hỏi. Làm như thế nào xưng hô ngươi đâu. Cái này a, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng là ta thật nói cho ngươi biết tên của ta. Ngươi khẳng định không tin. Đường Kim một bộ dạng làm khó hình dạng. Chỉ muốn ngươi nói là thật lời nói, ta nhất định sẽ tin tưởng. Tuyết Di lại hướng Đường Kim quyến rũ cười, vẫn còn hướng hắn đi vào một ít, hữu ý vô ý không cong ngực. Đường Kim tựa hồ nhìn không được len lén xem Tuyết Di cái kia hùng vĩ bộ vị liếc mắt. Sau đó vội vàng thu hồi nhãn thần. Mà một màn này nhưng vừa vặn rơi vào Tuyết Di trong tầm mắt. Điều này làm cho nàng có chút đắc ý. Quả nhiên là cọng lông đầu nhỏ tử. Rất dễ dàng mắc câu. Ngươi chân tướng tin. Đường Kim có chút chần chờ. Tuyệt đối tin tưởng. Tuyết Di lập tức gật đầu. Được rồi, kỳ thực, ta họ đẹp trai, nguyên soái đẹp trai, ngươi có thể gọi đẹp trai tiên sinh. Đường Kim một bộ dạng rốt cuộc nói thật đi hình dạng. Họ đẹp trai. Tuyết Di thoáng sửng sốt, cái này họ nhưng thật ra thật không nhiều lắm gặp. Không sai, thật không nhiều lắm gặp, ta nói thời gian rất nhiều người đều không tin đâu. Đường Kim một bộ dạng làm như có thật hình dạng. Tên của ta lại càng không thấy nhiều. Tên của ta chính là xếp hạng cùng nhau hai cái có thể tự. Đẹp trai khả khả. Tuyết Di ngơ ngác, sau đó nhẹ nhàng cười, có điểm giống nữ hài tử tên A. Không phải như vậy bài, là trên dưới xếp hạng cùng nhau. Đường Kim nhưng lắc đầu nói rằng, trên dưới xếp hạng cùng nhau. Tuyết Di ngơ ngác, một giây sau, nàng còn lại là trợn mắt há hốc mồm, ngươi là nói ca. Ngươi gọi đẹp trai. Không sai, ta chính là gọi đẹp trai. Đường Kim một bộ dạng khổ não hình dạng. Cha ta năm đó hẳn là rất muốn ta trở thành một cái đẹp trai. Cho nên cho ta lấy cái tên như vậy. Đương nhiên ta cũng không phụ hy vọng. Thực sự trở thành một cái đẹp trai. Vấn đề ở chỗ. Tuy rằng ta rất tuấn tú. Có thể đại gia vẫn cảm thấy ta tên này có chút trách. Ta mỗi lần hướng người khác giới thiệu tên của ta thời gian. Bọn họ cảm giác. Cảm thấy ta tại lừa gạt bọn họ. Nhưng là ta kỳ thực thật không có lừa gạt bọn họ. Mạc Đường Kim rất chân thành nhìn Tuyết Di, vẻ mặt chờ mong hình dạng, ngươi sẽ không cũng hiểu được ta tại lừa ngươi đi. Đương nhiên không biết. Tuyết Di miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó hướng Đường Kim quyến rũ cười. Xấu hổ. Ta đi đào chén rượu. Bọn chúng ta đợi hồi lại trò chuyện. Tuyết Di tìm như thế cách mượn cớ. Liền xoay người bước nhanh rời đi. Nàng nghĩ lại như thế trò chuyện xuống phía dưới. Nàng phải nổi thương. Tuyết Di thật không tin trên đời này thực sự có người gọi đẹp trai. Có thể Đường Kim cái kia một bộ dạng vẻ mặt. Hết lần này tới lần khác nửa điểm cũng không giống là nói dối hình dạng. Thế cho nên nàng hiện tại thật không biết có nên hay không tin tưởng người này. Mặc dù nàng tự nhận hành động xuất sắc. Nhưng này tên đến cùng phải hay không đang diễn trò. Nàng nhưng dám nhìn không ra. Như thế nào đây? Văn nhân lúc này đi tới Tuyết Di bên người, nhẹ giọng hỏi, moi ra nói cái gì sao? Không biết. Tuyết Di có chút bất đắc dĩ, tên kia lời nói rất nhiều, nhưng là ta không biết trong lúc này có. Hay không một câu thật? Các ngươi trò chuyện mấy thứ gì đó? Văn nhân hơi nhíu mày. Tuyết Di cũng không giấu diêm. Đem nàng vừa cùng Đường Kim theo như lời này đối thoại đều thuật lại một lần. Mà văn nhân cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Băng Di Nam kia bằng hữu. Cư nhiên gọi đẹp trai. Tiểu tử kia tựa hồ giấu rất sâu a. Văn nhân thì thảo tự nói. Nhân ca, ngươi lẽ nào đối với Băng Di? Tuyết Di nhìn không được mở miệng, tựa hồ mơ hồ có chút ghen tuôn. Đừng nghĩ lung tung, không phải chuyện này. Văn nhân lắc đầu. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ Băng Di phía sau màn chỗ dựa vững chắc mà thôi. Nàng theo tiến cái này vòng tròn đến bây giờ. Sẽ không có người dám động nàng. Năm đó cũng có người mịt mờ đã nói với ta. Đừng đánh nàng chủ ý. Trước trận nàng đột nhiên xuất hiện cái bạn trai. Ta thì có điểm hoài nghi. Này bạn trai có thể hay không chính là nàng phía sau chân chính đại nhân vật đâu. Ta xem không quá giống, hắn tuổi còn rất trẻ. Tuyết Di nhẹ nói. Ta cảm thấy được hắn có chuyện hẳn là thật. Hắn thật là một cái học sinh cấp 3. Nói cách khác. Hắn hiện tại hơn phân nửa chính là 18-19 tuổi hình dạng. So Băng Di còn muốn nhỏ 2-3 tuổi. Đúng vậy. Văn nhân xa xa xem Đường Kim liếc mắt. Hơi trầm ngâm một chút. Tính. Đừng có lại đi trêu chọc hắn. Cũng đừng chọc Băng Di. Nha đầu kia cùng tiểu tử kia. Đều cho ta một loại là lạ cảm giác. Hay là chớ chọc tuyệt vời. N. Tuyết Di lập tức đáp ứng. Nàng thật đúng là không muốn trêu chọc Băng Di. Không nói Băng Di có đúng hay không có chỗ dựa lớn nào. Tối rõ ràng là nếu là Băng Di đối với văn nhân có hứng thú, cái kia văn nhân bảo chứng lập tức sẽ đem nàng Tuyết Di một cước đá văng ra. Mà giờ khắc này Đường Kim nhưng cũng ở trong tối tự nói thầm. Coi như các ngươi thức thời. Nếu thật dám đánh Băng Di chủ ý, đêm nay để các ngươi đẹp. Dối cái lưng mỏi, Đường Kim thì hướng Băng Di đi qua. Thân ái, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Đường Kim trực tiếp đi tới Băng Di bên người ngồi xuống, thuận lợi ôm nàng vòng eo. Lão công, ta hình như uống say á. Băng Di lúc này thanh âm dị thường kiều mị. Nàng thủ đoạn hoàn ở Đường Kim cái cổ. Thổ khí như lan. Tay kia nhưng vẫn còn bưng bán chén rượu. Đến. Chúng ta cùng nhau uống. Nói xong câu đó. Băng Di sẽ đem cái kia bán chén rượu đều rót vào trong miệng. Sau đó. Hàm chứa này bán chén rượu. Nàng thì hướng Đường Kim hôn qua đến. Rượu nguyên chất mỹ nhân. Đường Kim cùng một thời gian hưởng thụ đến hai người này tư vị. Băng Di đem nàng trong miệng rượu uy phân nửa cấp Đường Kim. Mình cũng nuốt vào phân nửa. Mà hai người môi nhưng cũng không có xa nhau. Cứ như vậy lời lẽ quấn giao. Hôn cách không ngớt. Hai người hôn đến đang sôi nổi. Trong quán rượu nhân cũng đều khiến cho chính thỏa mãn ra thời gian. Âm nhạc lại đột nhiên dừng lại. Ngọn đèn cũng đột nhiên đình chỉ lóe ra. Quán ba thoáng cách trở nên thông minh. Hầu như cùng một thời gian, một thanh âm vang lên. Đại gia thật có hăng hái a. Chỉ là như vậy hảo ngoạn sự tình, sao có thể không có ta đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0891. Ta đêm nay không đánh nhau. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái lòe lòe bơ tiểu sinh. Hơn 20 tuổi. Lớn lên cũng không tệ lắm. Chính là thoạt nhìn có chút ẻo lả. Mà bên cạnh hắn. Còn có cái đồng dạng 20 tuổi nam tử. Cùng ẻo lả vừa so sánh với. Nhưng thật ra có vẻ rất có nam nhân vị. Tướng mạo nhưng tương đối phổ thông. Mà ở phía sau hai người. Vẫn còn cùng hai cái tây trang đại hán. Nhìn như là bảo tiêu. Này là hướng văn nhân đi đến. Vẻ mặt sáng tươi cười. Văn nhân đại ca. Tuyết Si tiểu thư tiệc ăn mừng. Sao có thể không cho ta biết đâu. Tăng công tử. Đây chỉ là chúng ta trong vòng một lần nho nhỏ chúc mừng. Không tính là tiệc ăn mừng. Lại càng không dám lao ngươi đại giá. Văn nhân khẽ nhíu mày. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rằng. Văn nhân đại ca. Lẽ nào ta cũng không phải là trong vòng người sao? Ở là thanh âm nghe rất quái dị. Khiến người ta rất không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Di. Tuyết Di tiểu thư. Kỳ thực ta cũng cho ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng. Hiện tại. Ta là cố ý tới đón ngươi quá khứ. Tằng công tử, ngươi hà tất ép buộc đâu? Văn nhân trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Những người khác đều là lặng lẽ không nói. Đối với cái này vị Tằng công tử, rất nhiều người cũng biết. Tại ngành giải trí bên trong, vị này Tằng công tử hàng đầu đồng dạng không nhỏ. Vị này Tằng công tử chính là Cảng Thành nhân. Cảng Thành tiêu khiển nghiệp càng phát đạt. Mà Tằng công tử dưới cờ có một nhà nổi danh tiêu khiển tuần san. Cho nên hắn coi như là nửa ngành giải trí nhân. Cùng văn nhân như nhau. Vị này Tằng công tử đối với nữ minh tinh cũng rất có hứng thú. Chỉ bất quá cùng văn nhân so sánh với. Hắn không chỉ không đáng tin cậy. Làm gái mặc kệ sự không nói. Vẫn còn thích đến cường. Đến lúc này. Tại trong vòng. Hắn danh tiếng dĩ nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Văn nhân cùng vị này Tằng công tử vốn có quan hệ coi như không tệ. Nhưng từ bọn họ cùng nhau coi trọng Tuyết Di. Nhưng lại bị văn nhân trước đắc thủ sau đó. Hai người quan hệ mà bắt đầu xuất hiện đối lập. Bất quá tại Cảng Thành. Tuy rằng Tằng công tử so văn nhân rất có tiền. Nhưng văn nhân mấy năm nay cũng nhận thức không ít đại nhân vật. Có bọn họ trông nom. Vị này Tằng công tử cũng không cách nào đối với văn nhân làm sao. Chỉ là văn nhân lại không ngờ tới. Vị này Tằng công tử lại có thể biết đi tới Kinh Thành. Hơn nữa đến hắn quán ba nháo sự. Hiện tại càng trực tiếp nghĩ tại hắn quán ba đem Tuyết Di cấp mang đi. Văn nhân đại ca, có một số việc ngươi hẳn là một vừa hai phải, ăn mảnh không phải thói quen tốt. Tằng công tử không nhanh không chậm nói rằng, Tuyết Di tiểu thư trên nửa chàng là ngươi, hiệp đấu sau, nên đến phiên ta. Tằng công tử, ta có thể hẳn là nhắc nhở ngươi, nơi này là kinh thành, không phải cảng thành. Văn nhân chậm rãi nói rằng. Tằng công tử cũng ha ha cười. Văn nhân đại ca, thực sự là anh hùng sở kiến gần giống nhau. Những lời này, ta đang muốn nói cho ngươi biết đâu rồi. Đúng, ta hẳn là trước giới thiệu cho ngươi một chút ta vị bằng hữu kia. Hắn đúng lúc là người kinh thành. Hơn nữa, hắn họ Tạ. Người kinh thành, họ Tạ. Văn nhân sắc mặt biến hóa. Lấy hắn trình tự. Kỳ thực chẳng bao giờ tiến nhập quá kinh thành này chân chính hào môn thế gia. Nhưng hắn cũng dù sao nhận thức quá một ít người lớn vật. Đối với mấy cái này sự tình, cũng hơi có nghe thấy. Chí ít hắn biết, kinh thành cường đại nhất bốn cái siêu cấp gia tộc, thì có một cái chính là Tạ gia. Tằng công tử cái này họ Tạ bằng hữu chẳng lẽ là Tạ gia nhân. Quán ba trong lúc nhất thời có vẻ an tĩnh dị thường. Tham gia bạc ti những thứ này minh tinh, hiển nhiên cũng đều ý thức được sự tình có chút không đúng. Thoạt nhìn, văn nhân tựa hồ cũng bắt đầu sợ. Nờ, đúng lúc này, đã có một tiếng có chút tiêu hồn động nhân thanh âm đánh vỡ cái này vắng vẻ. Đón, một cái gì thường kiểu chán thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Lão công, ta có chút tráng váng đầu. Chúng ta trở về đi. Cái thanh âm này khiến mỗi người đều là ngẩn ngơ. Sau đó cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Sau đó thì đều thấy Băng Di đang nằm tại nàng bạn trai trong lòng. Một bộ dạng không thắng tiểu lực hình dạng. Băng Di, Tằng công tử cũng nhãn tình sáng lên, tầm mắt cũng nữa Di bất khai. Văn nhân khẽ nhíu mày. Tuyết Di nhưng thoáng nhả ra khí. Xem bộ dạng như vậy, vị này Tằng công tử tạm thời hẳn là đối với nàng không có gì hứng thú. Song song nàng cũng có chút nổi giận. Xem ra nàng là thế nào cũng so ra kém Băng Di, chênh lệch quá lớn. Về phần những người khác tuy nhiên cũng âm thầm cảm khái. Băng Di lúc này phiền phức có thể to lắm. Bảo tiêu cũng không còn mang một cái, thì mang cái bạn trai. Nhưng này bạn trai thoạt nhìn sẽ không thế nào đáng tin cậy. Gặp phải Tằng công tử này sắc giữa ruột đói, muốn may mắn tránh khỏi sợ là có chút khó. Được rồi, chúng ta trở về. Đường Kim nhưng đối với bốn phía tất cả ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đã đem Băng Di cấp ôm lấy đến. Sau đó không chút hoang mang hướng quán ba bên ngoài đi đến. Chỉ là mới đi vài bước, cô nương kia mẹ khang Tằng công tử sẽ đem Đường Kim lối đi cấp ngăn chặn. Mà những người khác thì ở đây mắng Đường Kim ngu ngốc. Thằng này rất đúng nhiều ngu mới thật đem Băng Di như vậy cấp ôm đi a. Còn muốn chạy cũng có thể len lén từ phía sau đi a. Đây không phải rõ ràng muốn cho bọn họ trở thành Tằng công tử mục tiêu sao? Ngươi ngăn trở ta đường. Đường Kim có chút không quá vui vẻ nói rằng. Ngươi ôm chúng ta. Tằng công tử có chút tham lam nhìn Đường Kim trong lòng Băng Di. Ta là đệ tử tốt. Đường Kim đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, ta đêm nay không đánh nhau. Mọi người thấy đi Đường Kim. Lần thứ hai như là thấy kẻ ngô si. Người này có biết hay không mình rốt cuộc tại với ai nói đâu. Liên văn nhân đều có điểm thất vọng, này Băng Di bạn trai tựa hồ đầu óc thật có một chút vấn đề. Ta cũng không muốn đánh nhau, lão tử thầm nghĩ bắn pháo. Tằng công tử áng mắt càng tham lam, nhìn chằm chằm Băng Di cái kia mê người thân thể, căn bản luyến tiếc đem mắt rời. Đường Kim quay đầu nhìn Tằng công tử bên cạnh cái kia họ Tạ nam tử, nhàn nhạt nói rằng, ngươi thật họ Tạ. Vâng, họ Tạ nam tử nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút bất an. Vậy ngươi còn không mang theo này ngu ngốc lăn. Đường Kim đột nhiên sống đứng lên, ta đều nói ta đêm nay không đánh nhau, ngươi không phải muốn ta đánh nhau có đúng hay không? Đường Kim này đột nhiên sống to hơn, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, thằng này thất tâm điên. Ngươi khiến ai lăn đâu? Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại với ai nói? Ngô, Tằng công tử cũng cười lạnh nhìn Đường Kim. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, miệng lại đột nhiên bị người che. Theo họ Tạ nam tử phía sau cái kia hai cái tây trang đại hán. Một bên che cái kia Tằng công tử miệng, một bên đem hắn ra bên ngoài tha. gõ hạ gục hắn hàm răng đưa vào pháo binh doanh, hắn thích bắn pháo, thì thỏa mãn hắn nguyện vọng đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì ôm băng di tiếp tục hướng quán ba bên ngoài đi đến. Lão công, ngươi rất đẹp trai. Băng di kiểu chán thanh âm bay vào mọi người trong tai. Mà quán ba vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phía tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Băng di nam kia bằng hữu, rốt cuộc là cái gì địa vị? Muốn hạ thấp mình đối đãi thật phó a, ngươi nhất hạ thấp mình, đã có người muốn bắt nạt ngươi. Đường Kim thì thảo tự nói. Một cái thuấn di liền trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Sau đó sẽ đem băng di này túi miêu đè đổ vào giường. Bắt đầu lột nàng y phục. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác một trận lông mao dựng đứng. Cùng một thời gian, sắc bén sát khí từ phía sau lưng mang tất cả mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0892. Nhìn không thấy sát thủ. Này cổ sát khí xuất hiện không hề dấu hiệu. Hơn nữa trong nháy mắt sẽ đem Đường Kim sở hữu đường lui đều cấp bao trùm. Trong nháy mắt đó, Đường Kim thậm chí cảm giác được sầy đặc kiếm khí đã tới gần hắn gương mặt. Tùy thời là có thể đem hắn gọt thành từng mảnh. Có như vậy một phần ngàn vạn giây thời gian, Đường Kim trong đầu hiện lên khó có thể tin ý niệm trong đầu. Hắn tiến đến thời gian, xác nhận trong phòng này không có những người khác. Này cổ sát khí rốt cuộc nơi nào đến đâu? Hắn lúc này chính ghé vào băng di trên người. Sát khí đến từ phía sau, thì ra là đến từ không trung. Dựa theo dự đoán, hẳn là có người giấu ở trên trần nhà, đối với hắn phát động một kích chí mạng. Có thể trên thực tế, hắn có thể vững tin, hắn tiến đến thời gian, không chỉ có dùng người tu tiên linh giác điều tra quá toàn bộ gian phòng, còn dùng mắt xem qua mặt trên trần nhà. Mà nơi ấy căn bản không ai. Chỉ là, nhưng bây giờ không phải đi lo lắng vấn đề này thời gian. Tại nơi không được một phần vạn giây trong nháy mắt, Đường Kim ôm băng di phát động thuấn di, rời khỏi cái kia cái giường lớn. Ti ti, vô số đạo kiếm khí đem giường lớn hoa được nát bấy. Mặc dù là Đường Kim, thấy như vậy một màn cũng không cấm khiếp sợ không ngớt. Đây quả thực là một lần hoàn mỹ ám sát. Nếu như bị ám sát đối tượng không phải hắn, là bất kỳ người nào khác, cũng có thể lúc đó hóa thành một đoạn đoạn thịt nát. Trừ hắn thuấn di, sợ rằng không ai có thể thoát đi được mở ra. Đường Kim chân khí cấp tốc vận chuyển, con mắt khép hờ, linh giác tại bốn phía liên tục điều tra. Nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Tựa hồ phòng này trong vòng chẳng bao giờ có bất kỳ nhân xuất hiện quá. Nếu không phải cái kia cái giường lớn đã nát bấy, chỉ sợ hắn đều có chút hoài nghi mình vừa có đúng hay không làm một giấc mộng. Lão công, chuyện gì phát sinh à nha? Băng di còn có chút không rõ lắm tỉnh. Không có việc gì. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách băng di kiều đồn, nhưng tuyệt không dám thư giãn. Tiếp tục vẫn duy trì cao độ cảnh giác, chuẩn bị nghênh tiếp đối phương tiếp theo ám sát. Nhưng hắn cứ như vậy đủ chờ một phút đồng hồ, cũng không thể đợi được tiếp theo ám sát. Tên sát thủ kia tựa hồ một lần không có thành, liền trực tiếp lui lại. Điều này làm cho Đường Kim thật là phiền muộn. Nếu như đối phương lại tiến hành một lần ám sát, hắn tại có chuẩn bị dưới tình huống, có thể còn có thể tiến hành phản kích. Nhưng hiện tại, hắn nhưng đối với tên sát thủ kia như trước không biết chút nào. Dĩ nhiên là chưa nói tới đi tiến hành bất luận cái gì phản kích. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn là, đêm nay này chớ ngồi là ngủ phải không? Hơn nữa, sau đó nơi này, sợ rằng cũng không an toàn. Kế tiếp một thời gian ngắn, chỉ sợ hắn cũng không cách nào hoàn toàn an tâm. Bởi vì cái kia nhìn không thấy sát thủ, không biết lúc nào sẽ xuất hiện đâu. Hay là trước ly khai nơi này đi. Đường Kim rất nhanh có quyết định. Ôm còn có chút mơ hồ băng di một cái thuấn di, trực tiếp trở lại Chư Sơn thành phố. Xuất hiện tại Diệp Tử Vận trong phòng ngủ. Lão công, Diệp Tử Vận đang ngồi ở trên giường luyện công. Bất quá Đường Kim vừa xuất hiện, nàng thì lập tức giật mình tỉnh lại. Sau đó nàng thì thấy Đường Kim trong lòng băng di, không khỏi hơi ngẩn ngơ. Băng di, nàng đây là uống say. Mới ra điểm sự, đêm nay chúng ta thì ở này. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, song song đem băng di đặt ở trên giường. Đón, hắn mượn lấy điện thoại ra, bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Tiểu nam nhân, làm sao vậy? Ngươi không phải cùng băng di ở một chỗ sao? Ta hiện muộn thật không thể đi cùng ngươi rồi, lần này ta không có lừa ngươi, ta thật có sự ác. Tiêu Đại Nhi cái kia mềm mại đáng yêu động nhân thanh âm rất nhanh truyền tới. Ta vừa gặp phải một lần ám sát. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Đại Nhi, ngươi không nên nữa 1622 gian phòng. Hay nhất sắp tới cũng không muốn đi khách sạn. Nơi ấy không an toàn. Tại ta tìm ra tên sát thủ kia là ai đồng thời đem hắn giải quyết trước. Ngươi đều đừng đi nơi ấy. Bằng không rất có thể gặp nguy hiểm. Rất sợ Tiêu Đại Nhi không coi trọng. Đường Kim kế tiếp đem vừa chuyện phát sinh hoàn chỉnh nói cho Tiêu Đại Nhi. Cuối cùng lại bổ sung nói. Đại Nhi, tên sát thủ kia rất lợi hại. Thực lực rất có thể theo ta tương xứng. Ta hiện tại cũng không có nắm chặt đối phó hắn. Hơn nữa ta còn không biết muốn thế nào đi tìm hắn. Ta cũng không xác định hắn có đúng hay không chỉ nhằm vào ta. Là để ngừa vạn nhất. Ngươi trong khoảng thời gian này đừng đi khách sạn. Song song cũng muốn chú ý an toàn. Biết rồi. Ta tiểu nam nhân. Ta an toàn ngươi không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận a. Vậy hẳn là tiên trong môn sát thủ. Gần nhất ngươi đắc tội tiên môn giữa không ít người. Hẳn là nhằm vào ngươi tới. Tiêu Đại Nhi thanh âm nhưng thật ra có chút chấn định. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta về Chư Sơn, Tại Tử Vận ở đây, băng di đã ở. Đường Kim cũng không giấu riêng. Ngẫm lại hắn còn nói thêm. Như vậy đi. Trong khoảng thời gian này khiến băng di ở tại chỗ này. Ta sẽ nhượng cho nàng cũng trở thành người tu tiên. Sắp tới ngươi cũng đừng tìm nàng giúp ngươi làm việc. Hì hì, tiểu nam nhân, ngươi quyết định là được. Ngược lại chính là chúng ta đều là ngươi nhân nha. Tiêu Đại Nhi cười xuyên một tiếng. Ta trước tắt điện thoại a, không nên nghĩ tới ta a. Tiêu Đại Nhi rất nhanh thì tắt điện thoại. Chỉ là nàng cuối cùng câu nói kia lại làm cho Đường Kim không có cách nào khác không muốn nàng. Bất quá đúng lúc này, hai cái trắng mịn cánh tay quấn qua đây, đón lại là hai cái tay trắng. Đường Kim rốt cuộc rất nhanh rời đi tầm mắt, chìm đắm trong chân trắng cánh tay ngọc trong. Một cái thanh thuần, một cái đoan trang. Mà ở trên giường, các nàng hết lần này tới lần khác cũng đều nhiệt tình như lửa. Cái này buổi tối, Đường Kim tại Diệp Tử Vận cùng băng di trên người động lực 10 phần. Cũng lần đầu tiên nếm đến hai người bọn họ song song cùng nhau mang đến đặc biệt tư vị. Sáng ngày thứ hai, theo hai cỗ khiến hắn luyến tiếc rời khỏi tuyết trắng trên thân thể bò lên, Đường Kim cũng rất nhanh hãy tiến vào thiên đạo tiên cảnh. Nhìn không thấy sát thủ. Vân Vũ Tuyết nghe xong Đường Kim nghi vấn sau đó, cũng có chút kinh ngạc, lẽ nào có ẩn thân năng lực? Khả cư ta biết tiên môn ở bên trong, không ai có như vậy năng lực a. Ẩn thân, Đường Kim cũng nao nao. Hắn vô ý thức nhớ tới Hiểu Hiểu đang ở tu luyện thiên đạo ám bí quyết. Thiên đạo ám bí quyết một ngày tu luyện thành công, thì có ẩn thân năng lực. Có lẽ là đặc thù nào đó độn thuật cũng nói bất định. Vân Vũ Tuyết ngẫm lại nói rằng, Đường Kim đệ đệ, đối phương nếu một kích không trúng thì lập tức rút đi, thì là đối phương có thể ẩn nấp thân hình, nhưng là hẳn là có nào đó thiếu sót, cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi đã tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, người nọ chưa từng ám sát thành công, sau đó ngươi có tâm lý chuẩn bị, vậy thì càng không khả năng thành công. Vũ Tuyết tỉ tỉ, tự chính mình cũng không phải thế nào lo lắng, chính là sợ hắn đối với người khác hạ thủ. Đường Kim có chút phiền não. Nói chung ta phải đem tên vương bát đản kia cấp tìm ra giết chết. Không phải sau đó ta đều sẽ cảm giác được ngầm có một tên cầm một thanh kiếm đang ngó chừng ta. Kỳ thực, Đường Kim đệ đệ, nghe nói ngươi cùng băng xương sát thủ quan hệ không tệ. Không bằng ngươi đi hỏi hỏi các nàng. Tiên môn trọng, thuần túy sát thủ hẳn là không nhiều lắm. Có thể băng xương sẽ biết người kia. Vân Vũ Tuyết ngẫm lại nói rằng tại nàng xem đến bất luận là ai đối với đồng hành quan tâm luôn luôn tương đối nhiều. Nơ, ta sẽ hỏi nàng một chút môn. Đường Kim gật đầu. Sau đó thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức đi tìm băng xương tỉ muội, mà là xuất hiện tại hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0893. Ngược lại chính là ngươi đem ta nhô lên cao khí như nhau. Di tiểu nha đầu không ở. Đường Kim tỏa ra bốn phía liếc mắt, lại không thấy hiểu hiểu. Hiểu hiểu cái kia xe đẩy còn đang. Cái khác các loại thiết bị nhìn đều cùng trước đây như nhau. Chính là hiểu hiểu không gặp. Điều này làm cho hắn có như vậy điểm buồn bực. Này không có đạo lý a. Hiểu hiểu thì là phải đi. Cũng phải theo xe đẩy cùng đi đi. Rồi hãy nói tiểu nha đầu này có thể đi đâu đâu. Ngay Đường Kim có chút mê hoặc thời gian. Hắn lại đột nhiên cảm giác được một ít cái gì. Không khỏi giật mình. Lập tức dùng linh cảm giác tỉ mỉ tìm tòi phổ cận. Một giây sau, trên mặt hắn thì lộ ra dáng tươi cười. Tiểu nha đầu, ngươi thiên đạo ám bí quyết, luyện thành. Đường Kim mở miệng hỏi. Ta là thiên tài, ta đương nhiên có thể luyện thành. Hiểu hiểu thanh âm đột ngột vang lên, chỉ là nghe có chút mất hứng hình dạng. Này, đừng ẩn thân rồi, hiện thân ra đi. Đường Kim có chút không thói quen. Như vậy hãy cùng quay không khí nói như nhau. May là không có ngoại nhân tại đó. Không phải người ta nói không chừng khi hắn là người điên đâu. Ta sẽ không đi ra. Hiểu hiểu thở phì phì nói rằng. Ngươi một cái đại sắc lang. Đến kinh thành cũng không đến xem ta. Ta quyết định không để ý tới ngươi á. Ngươi không để ý tới ta, vậy ngươi vẫn còn nói chuyện với ta à. Đường Kim có chút không nói gì, tiểu nha đầu này luôn luôn như một tiểu hài tử tự tóc rối bời tính tình. Đừng một chút. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải giải thích một câu. Tiểu nha đầu, ta lần trước tới nơi này. Có thể ngươi đang luyện công. Ngươi thì như vậy ngồi ở xe lăn. Hãy cùng ngủ như nhau. Ta không muốn quấy rối ngươi. Mới không có đem ngươi cứu tỉnh. Vậy ngươi sau đó thế nào không đến đâu. Hiểu hiểu tựa hồ vui vẻ điểm, nhưng vẫn là không hài lòng. Tiểu nha đầu, ta không phải nói cho ngươi sao? Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng. Đường Kim có chút buồn bực, tiểu nha đầu này thật không tốt dù dỗ. Hừ, ngươi cũng nói, ngươi là lấy nữ nhân sự nghiệp tuyến làm trọng. Hiểu hiểu thở phì phì nói rằng. Nói chung ta không để ý tới ngươi rồi. Ngày hôm nay không cho ngươi xem đến ta. Ngươi đi đi. Ngược lại chính là ngươi đem ta nhô lên cao khí như nhau. Tiểu nha đầu, ngươi thật không hiện thân. Đường Kim có chút mất hứng. Sẽ không. Hiểu hiểu dỗi giống như nói rằng. Đường Kim đột nhiên khẽ vươn tay. Lao ở một cách mềm nhũn tiểu thân thể. Mà hiểu hiểu hầu như song song duyên dáng gọi to một tiếng. Đại sắc lang, ngươi đánh lén ta. Di tiểu nha đầu, chân ngươi có thể đứng lên. Đường Kim cũng ngẩn ra. Này chụp tới. Hắn thì ý thức được không thích hợp. Mặc dù nhìn không thấy. Nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được. Hiện tại hiểu hiểu. Đang đứng ở nơi này đâu. Vừa mới dứt lời. Hắn trong tầm mắt. Liền xuất hiện một cái quần trắng thiếu nữ. Vóc người kiều nhỏ. Tóc dài kéo trên mặt đất. Khuôn mặt mỹ lệ được không nên thuộc về thế giới này. Nhưng này vóc người nhưng thậm chí so ra kém người ta 12-13 tuổi tiểu cô nương. Bất quá. Trọng yếu là. Nàng hiện tại thật sự như vậy đứng. Duyên dáng yêu kiều. Tiểu nha đầu, ngươi thật đứng lên đâu. Đường Kim buông ra hiểu hiểu. Lui về sau vài bước. Sau đó vòng quanh nàng đi vài vòng. tỉ mỉ nhìn. Một bộ dạng có chút vui vẻ hình dạng. Hắn đúng là Hiểu Hiểu hài lòng. Mà thấy hắn cao hứng như vậy, Hiểu Hiểu trên mặt không vui tựa hồ cũng tiêu thất. Nàng đi vài bước, sau đó thì một lần nữa ngồi ở xe lăn. Ta bây giờ còn không thói quen thời gian dài đứng. Hiểu Hiểu ụt miệng. Còn có, ta mới vừa rồi là ẩn thân đã đến giờ rồi. Không phải ta nghĩ chủ động hiện thân. Ta hiện tại tối đa chỉ có thể duy trì liên tục ẩn thân 1 phút đồng hồ hình dạng. Tiểu nha đầu, ngươi biết mình bây giờ là cái gì tu vi sao? Ta thế nào không có cách nào khác nhìn ra ngươi tu vi đâu. Đường Kim nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu xem một hồi, sau đó không khỏi nhíu hỏi. Ngươi đương nhiên nhìn không ra rồi. Thiên đạo ám bí quyết, có thể đem tất cả đều giấu ở chỗ tối. Bất luận kẻ nào đều nhìn không ra ta chân chính tu vi. Hiểu Hiểu có chút điểm đắc ý. Lập tức đã có điểm bực mình hình dạng. Bất quá ta hiện tại tu vi kỳ thực cũng không cao rồi. Mới vừa vặn trúc cơ đâu rồi. Ta cũng vậy trúc cơ sau đó tài năng chân chính ẩn thân. Mới vừa vặn trúc cơ. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, tiểu nha đầu này vẫn còn nghĩ này không đủ nhanh. Nàng mới tu luyện cả tháng hình dạng. Hơn nữa là tại không có ăn bất luận cái gì đan dược dưới tình huống. Thì thoáng cái trúc cơ. Tốc độ này, rất nhiều người cắn dược đều so ra kém a. Vốn đang dự định có muốn hay không cho nàng thiên đạo đan Đường Kim. Nhất thời thì bỏ ý niệm này đi. Hiểu Hiểu chính mình tốc độ tu luyện cứ như vậy nhanh lời nói. Hắn hay là không để cho nàng thiên đạo đan. Không phải hắn luyến tiếc, mà là vấn đề ở chỗ. Hiểu Hiểu này đặc thù thể chất. Hắn thật không biết nàng có thể ăn được hay không thiên đạo đan. Nếu là Hiểu Hiểu chính mình tốc độ tu luyện quá chậm, hắn biết cho nàng thiên đạo đan thử xem. Mạo điểm nguy hiểm. Nhưng hiện tại nếu Hiểu Hiểu căn bản không cần đan dược là có thể rất nhanh tu luyện. Vậy thì không cần phải mạo cái loại này nguy hiểm. Tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo tu luyện đi quá trận nói không chừng ta còn muốn ngươi hỗ trợ đâu. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Hỗ trợ cái gì à? Hiểu Hiểu lập tức hỏi. Tối hôm qua có một tên ám sát ta. Người kia hình như hội ẩn thân. Chờ ngươi đến lúc đó tu vi cao. Nói không chừng là có thể giúp ta đi đối phó cái kia hội ẩn thân tên. Đường Kim thuận miệng nói rằng. À, còn có người khác cũng sẽ ẩn thân à? Hiểu Hiểu nhất thời mất hứng. Sau đó thì một lời đáp ứng xuống tới. Tốt. Đến lúc đó ta đem tên kia giết chết. Hừ hừ. Trừ xinh đẹp nhất Hiểu Hiểu. Ai cũng không thể có ẩn thân năng lực. Đường Kim có chút không nói gì. Tiểu nha đầu này cảm tình không phải vì giúp hắn. Chỉ là không muốn làm cho người khác cũng sẽ ẩn thân. Tiểu nha đầu. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đi bên ngoài đi dạo một vòng. Xem có thể hay không đem cái kia ẩn thân sát thủ dẫn đến. Đường Kim lười biếng nói rằng. Hắn cũng không có thể thật trông cậy vào Hiểu Hiểu giúp hắn. Chờ Hiểu Hiểu trở nên có khả năng hạ gục cái kia ẩn thân sát thủ thời gian. Sợ rằng còn phải một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Chỉ là hiện tại, trừ dùng chính hắn làm mồi, tựa hồ cũng thật không có đường biện pháp. Về phần băng xương tỉ muội, hắn kỳ thực thật không biết nên đi đâu tìm các nàng. Rời khỏi Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất, Đường Kim liền bắt đầu ở kinh thành chẳng có mục đi dạo. Chỉ là đi dạo một buổi sáng, cũng không còn đem cái kia ẩn thân sát thủ cấp dẫn đến. Quá buồn chán, như vậy không có đem giết tay dẫn đến tự chính mình thì buồn chán tử. Đường Kim rốt cuộc quyết định buông tha cái này làm mồi chủ ý cùi bắp. Ngô! Ta còn là đi tìm băng đường Mỹ nữ đi. Tiềm long những người kia nên biết thế nào liên hệ các nàng. Đường Kim quyết định tiếp theo nhất định được tìm các nàng lưỡng đem phương thức liên lạc làm ra. Về phần hiện tại nha. Đi trước tiềm long tổng bộ làm một vòng rồi hãy nói. Kỳ thực tiềm long tổng bộ cùng ám kiếm tổng bộ không sai biệt lắm. Cũng là một tòa buôn đinh. Bất quá cùng ám kiếm cái gì kia lượng kiếm khoa kỹ buôn đinh che giấu không giống với. Tiềm long tổng bộ. Trực tiếp đã bảo tiềm long buôn đinh. Buôn đinh chỗ cao nhất. rất có một cái dương nanh múa vuốt phi long, tương đương bắt mắt. Đường Kim thản nhiên đi dạo đến Tiềm Long Buôn Đinh cửa. Hai cái thủ vệ thấy Đường Kim, đầu tiên là ngẩn ra, tùy cơ hội sắc mặt đại biến. Một người vội vàng dùng bộ đàm thông chi những người khác, một người khác thì bước nhanh đi tới, ngăn trở Đường Kim lối đi. Ngoài mạnh trong yếu quát hỏi: Đường Kim, ngươi tới ở đây làm cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 894. Ta nhớ các ngươi. Tìm lão bà. Đường Kim hời hợt nói rằng. Cái kia lưỡng thủ vệ đều là ngẩn ngơ, thằng này tìm lão bà tìm được Tiềm Long tổng bộ đến. Hắn lão bà lúc nào tại đây đến? Bất quá, hai người này rất nhanh đều muốn khởi một việc. Đó chính là Tống Nhị Tiểu Thư tựa hồ như rốt cuộc người này lão bà. Mà Tống Nhị Tiểu Thư kỳ thực chính là Tiềm Long Long đầu Tống Vân Sơn nữ nhi. Cho nên trên lý luận mà nói, người này tới đây tìm Tống Nhị Tiểu Thư cũng là nói xong quá khứ. Nghĩ vậy, cái kia ngăn cản Đường Kim thủ vệ thì lập tức nói rằng: Tống Nhị Tiểu Thư không ở ở đây. Ngươi muốn tìm nàng lời nói có thể đi Mấu Đan Các. Ta muốn tìm Ngọc Mỹ Nhân tự nhiên sẽ đi Mấu Đan Các, không cần ngươi tới dạy ta. Đường Kim chừng mắt này thủ vệ, có chút không vui hình dạng. Ta tới nơi này là tìm một người lão bà. Ngô, không đúng, là hai cái. Thì ra là ta băng đường lão bà. Băng đường lão bà. Này hai cái thủ vệ lại là sửng sốt. Sau đó trong đó một cái có chút nói lắp hỏi: Ngươi tìm băng, băng xương xá thủ? Không sai, chính là ta cái kia xinh đẹp khả ái nhu thuận nghe lời vóc người đẹp được không có cách nào khác nói băng đường lão bà. Đường Kim gật đầu: Các ngươi mau giúp ta đem các nàng tìm đến. Không phải lời nói, ta sẽ đem nhà này toàn nhà cấp dỡ xuống, cho các ngươi tên gia hỏa này đều thất nghiệp. Sau đó kiếm không được tiền, không có cơm ăn, nuôi không nổi hài tử, lão bà cũng cùng người khác chạy mất. Này lưỡng thủ vệ nhất thời có chút mất trật tự. Sớm biết rằng thằng này cực phẩm, nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc lần thứ hai nhìn thấy hắn cực phẩm. Hắn tìm băng xương sát thủ cũng không tính. Có thể cái kia là cái gì lời nói? Xinh đẹp khả ái nhu thuận nghe lời. Băng xương sát thủ thật là xinh đẹp, đó là không thể chê, nhưng khả ái. Động một chút lại sát nhân, thế nào khả ái được lên? Về phần nhu thuận nghe lời, Ngạch Tích Thần A, các nàng vậy cũng gọi nhu thuận nghe lời. Ở này lưỡng thủ về có chút tan vỡ thời gian. Một cách lạnh lùng lại như cũ êm tai thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái vóc người cao gầy ngân trang mỹ nữ xuất hiện tại đây lưỡng thủ vệ trong tầm mắt. Mà này lưỡng thủ vệ chỉ là liếc mắt nhìn thì lập tức đem tầm mắt rời, không dám nhìn nữa. Đường Kim cũng vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười, có vẻ thật là vui vẻ. Băng đường lão bà, các ngươi thật ở chỗ này a? Quá tốt, ta nhớ các ngươi. Đường Kim một bộ dạng hưng phấn hình dạng hướng băng xương bổ nhào qua. Thân thủ thì ôm. Đáng tiếc là băng xương tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn một chiêu này. Hắn mới vừa nhào tới trước mặt nàng, nàng liền trực tiếp tiêu thất. Đường Kim tự nhiên cũng thì ôm cách không. Mà băng xương thanh âm lúc này theo hơn 10 thước ngoài truyền tới, vẫn như cũ lạnh lùng, còn có một tia rõ ràng mất hứng. Có việc nói mau. Không có việc gì, chúng ta đã đi. Được rồi, băng đường lão bà, ta tìm các ngươi thật có chính sự. Bất quá cái chỗ này không thích hợp nói, chúng ta đổi lại địa phương đi. Đường Kim có chút buồn bực. Này băng đường lão bà ăn trời của hắn nói đan, công lực đề thăng rất nhiều a. Thoạt nhìn tự nhiên đã đến trúc cơ đỉnh, cách kim đan kỳ tự nhiên chỉ có một bước ngắn. Đều là uống thuốc, chinh lệch này làm sao lại này đại đâu. Trước đây hắn ăn thiên đạo đan thời gian tiến bộ cũng không còn nhanh như vậy à. Đi đâu? Băng xương hỏi. Đi đường môn đi. Đường Kim ngấm lại, sau đó vươn tay. Thân ái. Đến. ta mang bọn ngươi đi đường môn, làm cho nàng cũng đi ra, chúng ta cùng đi. Băng Sương tựa hồ chần chờ một chút, sau đó rốt cuộc đi tới Đường Kim trước mặt, vươn một tay nắm Đường Kim cánh tay. Mà hầu như cùng một thời gian, ngân sắc thân ảnh chợt lóe, người Băng Sương cũng rốt cuộc xuất hiện. Ta mới không cần ngươi mang. Mới xuất hiện, Băng Sương chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó nắm người Băng Sương cánh tay. Mặc dù các nàng được xưng Băng Sương đồng thể, cùng một người không có khác nhau, nhưng kỳ thật mấy ngày nay, Đường Kim đã dần dần phát hiện hai cái Băng Sương kỳ thực vẫn có khác nhau. Tỉ như có một ra nói, có một không thích nói, còn có một càng ra thích hắn một điểm, người nhưng đối với hắn lại càng không đầy một ít. Chỉ là, cho tới bây giờ, hắn chưa từng phân rõ là ra thích nói càng ra thích hắn, hay là cái kia không thích nói càng ra thích hắn. Thân ái, chúng ta về đường môn. Đường Kim hì hì cười, sau đó thuấn di tiêu thất. Tiềm Long tổng bộ cửa, lúc này đã tụ tập không ít Tiềm Long đặc công. Mà khi bọn họ thấy Băng Sương sát thủ thật theo Đường Kim cùng nhau rời khỏi thời gian, mỗi người đều nghĩ có hơn vạn chỉ. Trung kết sao mom theo trong lòng cuồn cuộn mà qua. Đặc biệt sao? Thời gian này không có cách nào khác quá a. Đường Kim này vương bát đản, đầu tiên là đem long đầu nữ nhi bảo bối cấp phao. Hiện tại rõ ràng còn thật đem Băng Sương sát thủ cấp bắt cóc. Đến lúc này, Tiềm Long ai còn dám đắc tội hắn? Không nói vì kia Tống nhị tiểu thư có thể hay không hỗ trợ, chỉ muốn này đối với Băng Sương sát thủ một không vui vẻ đem bọn họ cấp giết chết. Vậy bọn họ chính là tử cũng không còn địa phương nói rằng lý đi a. Cái kia Băng Sương sát thủ nghe nói là chưa bao giờ giảng đạo lý. Tiềm Long bên trong mỗi người đều một lần đem Đường Kim trở thành địch nhân lớn nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện địch nhân này căn bản không có cách nào khác đối phó. Sau đó nhìn thấy cái kia vương bát đản thì trốn xa điểm. Hầu như trong lòng mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Còn có vài người thậm chí bắt đầu kế hoạch trường kỳ trú ở lại nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Như vậy cũng không cần đụng tới Đường Kim người này. Tiềm Long mọi người tương đương phiền muộn thời gian, Đường Kim nhưng tương đương vui vẻ. Hắn nắm Băng Sương vậy có chút lạnh lẽo nhưng có chút mềm mại tay, chính hành tẩu tại đường môn trong, mà đổi thành một cái Băng Sương, lúc này cũng không còn ẩn thân, chỉ bất quá cũng không còn bị Đường Kim nắm, mà là nắm nàng chính mình tỉ mũi tay kia. Băng Đường lão bà, nơi này chính là chúng ta sau đó ra, ta trước mang bọn ngươi làm quen một chút ở đây hoàn cảnh. Đường Kim tại nơi nói không ngừng. Ở đây bị ta bố trí rất nhiều độc trận. Xem, nơi này có một cái, ở đây cũng có một cái, nơi ấy cũng có. Đúng. Sau đó ai nếu là truy sát các ngươi, các ngươi nếu như tìm không được ta, cũng có thể chạy đến nơi đây đến. Các ngươi tách ra độc trận, có thể đem bọn họ độc chết. Nói đến đây, Đường Kim lại lấy ra một lọ dược. Những thứ này dược có thể tỉ độc, các ngươi tiến đến thời gian có thể ăn một viên. Như vậy thì không sơ hở tí nào. Chúng ta sát nhân không cần độc. Không có bị Đường Kim nắm Băng Sương lạnh lùng nói rằng, không có việc gì, hiện tại các ngươi là đường môn môn chủ phu nhân, các ngươi dùng độc cũng là phải làm. Đường Kim hì hì cười. Đúng, Băng Đường lão bà, ta nghĩ khởi một cái rất trọng yếu sự tình. Các ngươi gọi điện thoại cho ta dãy số đi. Sau đó ta nhớ ngươi, có thể biết các ngươi ở đâu. Chúng ta không muốn bị ngươi tìm được. Bị hắn lôi kéo tay, Băng Sương mở miệng hồi đáp. Băng Đường lão bà, các ngươi như vậy là không đúng, nữ nhân thế nào có thể ẩn núp lão công đâu. Đường Kim bắt đầu giáo dục Băng Sương, bởi vì cái gọi là ngươi tìm chúng ta cũng chỉ là những thứ này chuyện hư hỏng. Người Băng Sương rõ ràng mất hứng, sau đó đột nhiên tiêu thất, ta đi. Băng Đường lão bà, ta mới vừa nói ẩn núp lão công là không đúng, ngươi mau chạy ra đây. Không phải lời nói, ta sẽ chấp hành đường môn gia pháp. Đường Kim nhìn hư không có chút không vui hình dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio www.hoahauyiyi.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0895. Chúng ta sẽ đem hắn tìm ra. Nàng để cho ta nói cho ngươi biết, nàng không sợ bởi vì ngươi tìm không được nàng. Bị Đường Kim lôi kéo tay, Băng Sương mở miệng nói rằng. Hiển nhiên, hai người bọn họ thật tình linh tương thông. Không cần lên tiếng là có thể trực tiếp giao lưu. Băng Đường lão bà, thế nhưng ta có thể tìm được ngươi à? Đường Kim hướng bên người Băng Sương sán lạn cười. Trên tay đột nhiên cố sức. Đem nàng hướng trong lòng lôi kéo. Tay kia lập tức ôm nàng mềm mại eo nhỏ. Song song hướng nàng môi anh đào hôn qua đi. Xuống một giây. Hắn tay kia nhưng buông ra đến. Tại Băng Sương trên cặp mông nhẹ nhàng vỗ. Đón làm mất đi cái mông chuyển rời đến phía trước. Lấy cực nhanh tốc độ đặt lên nàng cao phong. Cách cái kia một thân ngân sắc quần áo bó sát người. Có chút hữu lực tại nơi án nhu đứng lên. Nờ lưu manh. Hơn 10 mét ngoại. Đột nhiên truyền đến một tiếng có chút tức giận lại tựa hồ có chút e thèm thanh âm. Này. Nàng để cho ta nói cho ngươi biết. Lập tức buông nàng ra. Không phải sau đó nàng sẽ không tiếp tục lý ngươi. Nương theo lấy thanh âm này. Chỗ kia cũng trống rỗng xuất hiện một cái ngân trang mỹ nữ. Chính thì vừa ẩn đi Băng Sương. Mà nàng cái kia vốn có lãnh nhược Băng Sương xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này nhưng hơi có chút đỏ ửng. Mà điều này cũng làm cho nàng có vẻ càng thêm xinh đẹp phi phàm. Đường Kim buông ra trong lòng Băng Sương. Sau đó cho mình tìm mượn cớ. Thân ái. Đừng nóng giận. Kỳ thực ta là nghiêm phạt nàng mà thôi. Hiển nhiên, bị Đường Kim ôm cái này Băng Sương, càng ra thích Đường Kim một ít. Nàng xem thấy Đường Kim, tựa hồ có chút buồn bực, nhưng cũng không có động thủ đánh người, cũng không có rời khỏi. Chỉ là mở miệng hỏi, ngươi tìm chúng ta rốt cuộc có chuyện gì? Băng Đường lão bà, ta tìm các ngươi tự nhiên là bởi vì ta muốn các ngươi. Đường Kim hì hì cười. Bất quá lập tức hắn thì trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Mặt khác đâu rồi? Còn có làm việc nhỏ muốn hỏi một chút các ngươi. Chuyện gì? Vẫn như cố bàng tại Đường Kim trong lòng Băng Sương tiếp tục hỏi. Thanh âm nghe lạnh lùng. Nhưng kỳ thật đã có một chút đừng không lạnh mạc mùi vị. Các ngươi có biết hay không tiên môn bên trong có một hội ẩn thân sát thủ? Đường Kim rốt cuộc nói lên chính sự. Người này vũ khí hẳn là kiếm. Tương đương cường đại. Hẳn là theo ta hiện tại không kém nhiều lắm. Có thể sẽ so các ngươi bây giờ còn cường một ít. Ta tối hôm qua thiếu chút nữa đã bị cái kia vương bát đàn cấp giết chết. Băng Sương tỉ mũi nhìn chăm chú liếc mắt. Trên mặt đều xuất hiện một tia mê hoặc biểu tình. Nhìn như đang ở suy tư. Sau một lát. Các nàng cùng nhau lắc đầu. Lúc này đây. Nói cũng là trăm miệng một lời. Giống như là một người như nhau. Chúng ta chưa từng nghe nói quá có người hội ẩn thân. Càng không biết có một hội ẩn thân sát thủ. Như vậy a? Đường Kim thì thảo tự nói. Hơn phân nửa là người kia đem sở hữu biết hắn ẩn thân năng lực mọi người giết sạch. Xem ra ta còn phải từ từ suy nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Chúng ta sẽ đem hắn tìm ra. Băng Sương đồng thanh nói rằng. Sau đó. Đường Kim trong lòng Băng Sương đột nhiên tiêu thất. Một giây sau. Mấy trăm mét ngoại. Đón truyền đến các nàng thanh âm. Mạng ngươi là chúng ta. Chỉ có chúng ta có thể giết ngươi. Nửa câu sau thanh âm. Đã tới từ xa hơn địa phương. Mà đợi các nàng nói xong câu đó. Băng Sương tỉ muội cũng đã toàn bộ tiêu thất. Điều này làm cho Đường Kim rốt cuộc ý thức được một kiện sự này. Này hai tỷ muội kỳ thực cũng so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn một ít. Nữ nhân á thích nhất khẩu thị tâm phi, Băng Đường lão bà cũng không ngoại lệ. Đường Kim lẩm bẩm giống như cảm khái đứng lên, rõ ràng luyến tiếc ta chết, không phải nói muốn giết ta. Cảm khái ở bên trong, Đường Kim một cái thuấn di, nhưng chưa nữa kinh thành, mà là trực tiếp trở lại Chư Sơn thành phố. Mặc dù Đường Kim rất muốn đem tên sát thủ kia tìm ra. Có thể trước hắn ở kinh thành sáng ngời một buổi sáng cũng không còn khiến sát thủ kia xuất hiện. Hắn cũng thực sự không thể chịu được cái loại này buồn chán lắc lư. Hiện tại nếu băng đường lão bà đi tìm sát thủ kia, hắn cũng vui vẻ được dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được, nếu là sát thủ kia thật muốn giết hắn, vậy hắn coi như là tại Chư Sơn thành phố, sát thủ kia cũng sẽ truy qua đây. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng ngay Chư Sơn một bên trải qua hài lòng ngày, một bên chờ đi sát thủ tới cửa. Chư Sơn nhị trung cửa trường học, hiện tại chính là buổi trưa 12:30. Cửa trường học cũng là có chút náo nhiệt. Học sinh tiến tiến xuất xuất. Cũng không có thiếu nhân đang ở cửa trường học phụ cận nhà hàng ăn cơm chưa? Bà mẹ nó, có một chính ăn cơm tên đột nhiên hú lên quái gì thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy dựng lên. Làm gì đâu? Ngươi nha gặp duyệt. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm bạn học hỏi. Không có, chỉ là nhìn thấy so duyệt vẫn còn kinh khủng ý tứ. Cái kia trách gọi tên thân thủ chỉ, ngươi quay đầu nhìn. Bạn học quay đầu, liếc mắt nhìn, lập tức đem đầu quay lại đến trà mẹ nó, đường kim. Cửa trường học. Một cái thân cao hơn 170 cơ. Mơ. Nam sinh đang đứng ở nơi này. Tháng tư Chư Sơn khí trời kỳ thực đã hơi nóng. Không ít nữ sinh đều mặc váy. Thằng này nhưng vẫn còn mặc cái áo gió. Có vẻ có chút không giống người thường. Mà cái kia vốn nên là khiến người ta nhìn rất thoải mái điệu cười nhàn nhạt. Lại làm cho từng nhận thức hắn nam sinh đều muốn đánh cho hắn một trận. Cái kia chính là đường kim. Bình thường rất nhiều thiên không gặp hình bóng nhưng luôn luôn như bóng ma bình thường bao phủ tại Chư Sơn nhị trung đông đảo nam sinh trên đầu đường kim. Bởi vì hắn tồn tại, Chư Sơn nhị trung nam sinh mất đi hạng nhất trường học khác nam sinh đều có lạc thú. Đó chính là truy hoa hậu giảng đường. Đường kim tồn tại, để cho bọn họ trực tiếp mất đi truy cầu hoa hậu giảng đường quyền lợi. Kỳ thực hiện tại bị vây cửa trường học phủ cận Chư Sơn nhị trung học sinh, trên cơ bản đều phát hiện đường kim. Mà nói lý ra, bọn họ đã ở nghị luận đều. Đường kim thằng này chơi mất tích nghiện, lần này lại chơi thời gian dài như vậy. Cái gì chơi mất tích, người ta đang đùa hoa hậu giảng đường. Không có thể như vậy. Tần Thủy Giao mới xuất hiện không có vài ngày, đường kim cũng theo xuất hiện. Các ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Có thể Hàn Tuyết Nhu không phải còn không có xuất hiện sao? Đó là đường kim còn không có chơi chán. Những người này tại nơi nghị luận, đường kim cũng đã đi vào thuộc về hắn phòng bếp. Đường kim phòng bếp, chỉ là một cước bước vào đi, đường kim thì thoáng sườn sốt. Trên bàn cơm, một chậu thật lớn nồi lẩu cá nóng hôi hổi. Mà bên cạnh bàn ăn vừa ngồi hai cái mỹ nữ. Một cái tóc trắng eo nhỏ, mặt trẻ cao phong, quả thực là xinh đẹp như yêu. Chính thì Tống Oanh. Mà đổi thành một cái, càng khuyên quốc khuyên thành, thanh thuần thắng tiên nữ. Liên ăn cá nôn thứ những thứ này vốn có không văn nhã động tác, nàng đều có thể làm ra vài phần thánh khiết cao quý mùi vị. Mà nàng thình lình chính là Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ngươi thế nào tại đây ăn cơm đâu? Đường kim có chút buồn bực, đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới Tống Oanh bên cạnh, rất tự nhiên ôm nàng eo nhỏ. Tử đường kim, ta làm sao lại không thể tại đây ăn cơm đâu? Tần Thủy Giao phun ra một cái xương cá. Ngư thứ hướng đường kim bay tới. Tốc độ kia cực nhanh, khiến đường kim cũng không khỏi không tán thán. Này ngốc nữ hiện tại tu vi thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu đi. Đường kim tránh thoát gốc cây ngư thứ. Sau đó có chút không vui nói rằng. Ngốc nữ, ngươi không biết cái gì gọi là thục nữ sao? Thân là một cái thục nữ, phải nhớ kỹ, ăn cá không thể tùy tiện loạn nôn ngư thứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0896. Làm ngươi cả đời vị hôn thê. Ta không phải thuộc nữ. Tần Thủy Giao nhưng không thèm để ý chút nào. Lại là một cái xương cá hướng đường kim bay tới. Rồi hãy nói. Ta cũng không phải tùy tiện loạn nôn xương cá. Ta chính là cố ý hướng ngươi nôn xương cá. Nói đến đây Tần Thủy Giao vẫn còn kiều hừ một tiếng. Hừ, ta dùng xương cá đâm chết ngươi. Đường kim có chút buồn bực. này ngốc nữ hiện tại thực sự là khó đối phó. Hắn lần này không có né tránh, khoát tay, nắm gốc cây xương cá. Sau đó có chút mất hứng nói rằng, ta nói ngốc nữ, ngươi này còn không có con gái đã xuất giá đâu rồi. Liền định mưu sát chồng. Không được, ta phải nói cho Khinh Vũ tỷ tỷ. Ngươi như vậy lão bà thực sự là không thể nhận. Nói đi thôi, ngược lại chính là mẹ sẽ không đồng ý từ hôn. Tần Thủy Giao bĩu môi. Tử Đường Kim, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi muốn từ hôn, không có cửa đâu. Ta hiện tại cũng không đáp ứng từ hôn. Ta cũng cả đời bất quá môn. Ta coi như ngươi cả đời vị hôn thê. Ta muốn lăn qua lăn lại chết ngươi cái này lưu manh đáng chết. Đường Kim ngơ ngác, mơ hồ nghĩ có chút không ổn, ngốc nữ đầu óc ngươi không có hỏng đi. Ngươi mới đầu óc hỏng đâu rồi, ta hiện tại khỏi phải để nhiều bình thường. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cái này chết tiệt sắc lang phi lễ ta. Còn muốn để cho ta từ hôn. Ta mới không có ngu như vậy. Ta sau này sẽ là ngươi danh chính ngôn thuận vì hôn thê. Đây chính là sư phụ của ngươi làm chủ. Ngươi dám từ hôn chính là khi sư diệt tổ. Sư phụ của ngươi cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Đường Kim càng phát ra nghĩ không ổn đứng lên trực giác nói cho hắn biết. Ngốc nữ lúc này muốn cùng hắn chơi điểm đại. Ngốc nữ, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy gả cho ta à? Nhìn ngươi hiện tại so trước đây xinh đẹp nhiều. Kỳ thực đâu rồi? Ta cũng bắt đầu có chút thích ngươi. Không bằng đêm nay chúng ta phải đi động phòng đi. Đường Kim trong lòng tuy rằng nghĩ không ổn, biểu hiện ra cũng một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Phốc, Tần Thủy Giao lại phun ra một cái xương cá, hướng Đường Kim trước mặt bay tới. Này, ngốc nữ, ngươi còn như vậy, ta sẽ không cho ngươi ở chỗ này của ta ăn cơm. Đường Kim thật đáng buồn, này ngốc nữ quá kỳ cục. Hừ, Tử Đường Kim, ngươi hù dọa ai à? Ngươi nói không cho sẽ không khiến à? Tần Thủy Giao bĩu môi. Ta là ngươi vị hôn thê. Ngươi đồ vật chính là ta đồ vật. Ngươi phòng bếp chính là ta phòng bếp. Cho nên đâu rồi? Ta nghĩ đến sẽ tới. Thuận tiện nói một chút. Ta còn chỉ là ngươi vị hôn thê. Cho nên ta vẫn là ta. Không phải ngươi. Không mượn ngươi xen vào. Nói chung một câu nói. Ta có thể quản ngươi. Ngươi không thể quản ta. Ngốc nữ, ngươi có phải hay không cái mông lại ngứa, muốn ta đánh mấy cái tát mới thoải mái. Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao, này ngốc nữ thực sự là muốn ngất trời. Tử Đường Kim, ngươi tới thử xem, ngươi cho là ngươi còn có thể đánh tới ta sao? Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim. Có chút xấu hổ. Trước đó lần thứ nhất ta là bị ngươi tìm được một sơ hở. Ngươi nghĩ rằng ta còn không có phát hiện sao? Ta lúc đó vừa tu luyện Thánh Thủy bí quyết không lâu sau. Trong không khí hơi nước vẫn liên tục tiến nhập thân thể của ta. Ta quên khống chế. Ngươi cái này chết tiệt sắc lang nhất định là trong không khí làm điểm độc dược. Cùng cái kia hơi nước xen lẫn trong cùng nhau. Ta không tự giác thì hít vào thân thể. Nhưng hiện tại ta sớm có thể khống chế như thường. Bất luận cái gì hấp thu đến trong thân thể của ta hơi nước. Ta đều phải trước loại bỏ một lần. Tạp chất sẽ tự động bài xuất. Ngươi cho là còn có thể ám toán ta. Đường Kim nhất thời thật buồn bực. Này ngốc nữ quả nhiên phát hiện vấn đề này. Sau đó hắn thật đúng là không có cách nào khác ám toán hắn. Có thể chỉ bằng vào tu vi. Hắn muốn đánh nàng càng rất không có khả năng. Tử Đường Kim. Ta biết ngươi cái kia thuấn di lợi hại. Ta cũng rất khó đánh đến ngươi. Cho nên đâu rồi. Ta cũng lười được đánh ngươi. Bất quá từ hôm nay trở đi. Ta sẽ thực thi ta cái này chính thức vì hôn thê quyền lực. Tần Thủy Giao có chút đắc ý hình dạng. Ta là người rất khai sáng. Ta có thể cho ngươi tiếp tục cùng nữ nhân khác lêu lồng. Bất quá đâu rồi. Ngươi sở hữu lêu lồng quá nữ nhân. Đều phải đến chỗ của ta đăng ký. Để cho ta thống nhất quản lý. Ngươi sau đó nếu là tìm mấy nữ nhân này. Muốn trước trinh được ta đồng ý. Đúng rồi. Ta nghe tâm tính tỉ tỉ nói sao. Ngươi chuẩn bị cấp kinh thành cái kia gọi Tống Ngọc Đan xuất giá. cái này ta còn không có đồng ý, ngươi cũng đừng xuất giá. Ngốc nữ, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao. Ta hiện tại rất thanh tỉnh, kỳ thực đâu rồi, ta hiện tại căn bản sẽ không nằm mơ. Tần Thủy Giao vẻ mặt hài lòng dáng dấp. Ngược lại chính là ta đã nói cho ngươi. Sau đó ngươi việc lớn việc nhỏ ta đều phải quản. Ngươi có thể khi ta là bà quản gia. Nếu như ngươi cảm giác mình là cái kia cổ đại hoàng đế, ta đây chính là ác độc hoàng hậu. Được rồi. Kỳ thực ta không có ác độc như vậy. Ta tối đa sẽ chỉ làm ngươi không thể đi chở mình này phi tử bài tử mà thôi. Ta sẽ không hại chết các nàng. Bất quá đâu rồi. Thỉnh thoảng ta cũng muốn tạo một chút ta này chính cung nương nương quyền uy tín. Tỉ như đánh nàng môn một trận cũng là có khả năng. Đường Kim có chút sở khóc sở cười, ngốc nữ, ngươi có phải hay không kịch truyền hình xem nhiều? Hay là xem nhiều tiểu thuyết? Tử Đường Kim, ngươi hiểu hay không? TV Lai Nguyên ở cuộc sống. Nói chung ta không có thể như vậy nói cho ngươi đi chơi. Ta tuy rằng đánh cũng không đến phiên ngươi. Nhưng muốn đánh các nàng cũng rất dễ. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Lưu manh đáng chết. Ngươi bây giờ có thể không tin. Nhưng ta cho ngươi biết. Ta nếu không đồng ý. Các nàng sau đó ai cũng đừng nghĩ thượng ngươi giường. Ngốc nữ, ngươi đây là tới thật. Đường Kim chờ Tần Thủy Giao. Này ngốc nữ muốn thật như vậy chơi. Thật đúng là cái đại phiền toái a. Hắn bây giờ còn thật không có pháp đối phó Tần Thủy Giao. Nhưng Tần Thủy Giao không có nói sai. Lấy thực lực bây giờ, muốn giáo huấn Đường Kim những nữ nhân khác, thật không phải cái gì nan đề. Nếu là Tần Thủy Giao thực sự là hắn địch nhân, hắn có thể còn có thể muốn cái biện pháp tìm cơ hội đem Tần Thủy Giao cấp giết chết. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không phải là hắn chân chính địch nhân a. Hắn có thể đánh nàng cái mông thoát nàng y phục thế nào đều. Nhưng lại không thể đem nàng giết chết. Hừ, ta mới không tâm tình cùng ngươi hay nói giỡn đâu. Tần Thủy Giao bạch Đường Kim liếc mắt. Bất quá đâu rồi. Tử Đường Kim. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cái này vì hôn thê hay là rất giảng đạo lý. Nếu ta sẽ không con gái đã xuất giá. Vậy ta còn là sẽ làm một người có thể trường kỳ cùng ngươi. Người này nha, chính là Oanh tỷ. Tần Thủy Giao nói đến đây, hướng Tống Oanh ngòn ngọt cười. Oanh tỷ, ngươi bất luận cái gì thời gian cũng có thể cùng này sắc lang cùng nhau. Nờ cảm tạ, Tống Oanh nhẹ nhàng gật đầu. Oanh Oanh bảo bối, ngươi tạ nàng để làm chi? Đường Kim thật buồn bực. Tống Oanh thế nào hình như đã tiếp thu Tần Thủy Giao cái kia hoàn toàn không hợp lý quản thúc yêu cầu đâu. Oanh tỷ, ta đi thôi, ngươi bồi này sắc lang chậm rãi chơi đi. Tần Thủy Giao cũng hì hì cười. Trên mặt lộ ra thắng lợi biểu tình. Sau đó không chút hoang mang đứng lên. Một cước bắn ra. Nhưng trực tiếp từ trong nhà tiêu thất. Nàng không có nói sai, nàng là ngươi chân chính vì hôn thê, nàng có quyền lực yêu cầu chúng ta đều rời khỏi ngươi. Tống Oanh cũng tại lúc này nhẹ nhàng nói rằng. Mạc. Tống Oanh rồi lại nhẹ nhàng nói rằng, chỉ là, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Thủy Giao có thể cũng biết, cho nên nàng mới nói như vậy. Nhưng ta cũng có thể cảm tạ nàng. Dù sao, nàng là ở thành toàn ta. Đường Kim triệt để không nói gì. Liên Tống Oanh đều nghĩ Tần Thủy Giao không có làm sai. Chiếu như thế xuống phía dưới. Chỉ sợ ngốc nữ thật có thể khiến bên cạnh hắn nữ nhân đều nghe nàng lời nói a. Lúc này thật đúng là chơi đại. Đường Kim thì thảo tự nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0897. Vô pháp vô thiên vô lão công. Ăn trước đồ vật đi. Tống Oanh kẹp lên một phối cá, đưa đến Đường Kim bên mép. Ôn nhu nói, Đường Kim hé miệng, trong lòng nhưng mơ hồ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thánh thủy bí quyết tựa hồ thật hay là đối với Tần Thủy Giao tính cách có một chút ảnh hưởng. Mặc dù nhìn qua Tần Thủy Giao cùng trước đây không có gì khác nhau, Nhưng chính như nàng dung mạo bị rất nhỏ tu chỉnh một chút, để nàng trở nên có thể đẹp như nhau, thất sắc hoa như nhau, nàng tính cách cũng tựa hồ bị rất nhỏ tu chỉnh một chút, làm cho nàng thoáng cái cũng trở nên có chút khó có thể đối phó đứng lên. Ngươi không cần lo lắng, kỳ thực Thủy Giao chủ yếu hay là với ngươi dỗi, nàng sẽ không thật hại ngươi. Tựa hồ cảm giác được Đường Kim lo lắng, Tống Oanh vừa mềm thanh an ủi. Mấy ngày nay ta cùng nàng cùng nhau đợi thật lâu, ta xem được đi ra, trong nội tâm nàng cũng là thích ngươi. Chỉ bất quá, ngươi trước đây muốn cùng nàng từ hôn, làm cho nàng trong lòng khả năng vẫn có một vướng mắc, hiện tại mới có thể cố ý muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta bắt đầu có chút hối hận làm cho nàng luyện thánh thủy bí quyết. Đường Kim có chút buồn bực, đem ngốc nữ bồi dưỡng thành như thế một cái siêu cấp cao thủ, quả thực chính là tự tác hành hạ a. Có thể ngươi mặc dù biết nàng hội như bây giờ, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ cho nàng luyện thánh thủy bí quyết. Tống Oanh ngọt cười. Ngươi đúng là vẫn còn quan tâm nàng. Thủy Giao rất thông minh, nàng cũng khẳng định biết ngươi kỳ thực cũng đúng nàng rất tốt. Sau đó ngươi hò hét nàng là được, dụ dỗ nàng. Đường Kim âm thầm nói thầm. Hắn cũng không muốn đi lừa gạt cái kia ngốc nữ. Dụ dỗ mấy lần trước, nàng càng muốn vô pháp vô thiên vô lão công. Kỳ thực Thủy Giao làm như vậy cũng là chuyện tốt. Tống Oanh lại mở miệng nói rằng, hiện tại bên cạnh ngươi nữ nhân càng đến càng nhiều, cần phải có cá nhân quản quản, không phải gây chuyện không tốt sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, quan trọng hơn là, sau đó nói không chừng sẽ có một ít nữ nhân hội bởi vì đừng mục tới đón gần ngươi. Như vậy Thủy Giao trước thẩm tra một chút, hơn phân nửa là có thể trước tiên đem như vậy nữ nhân cấp tìm ra. Oanh Oanh bảo bối, ngươi cũng đừng giúp ngốc nữ nói. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, hắn hơi vừa dùng lực, đem Tống Oanh ôm đến hắn ngồi trên đùi xuống tới. Được rồi, không nói những thứ này phiền muộn sự tình, chúng ta ăn trước ít đồ. Nờ, Tống Oanh không hề nói cái gì, chỉ là uy Đường Kim ăn cá. Mình cũng thỉnh thoảng ăn một điểm, chỉ là không được 10 phút, còn không có ăn no. Đường Kim cũng đã kềm nén không được trong lòng khát vọng, ôm Tống Oanh thuấn gian di động lên trên lầu, đem nàng áp đảo tại trên mặt giường lớn. Hắn và nàng đã lâu lắm không có ở cùng nhau, đối với nàng thân thể, hắn thật sự là không gì sánh được khát vọng. Chứ sơn sườn núi biệt thự, Đồ Long đến lúc tổng bộ, chứ huấn luyện viên, cho tới bây giờ, tổng cộng bắt được 13 cái đặc công, còn có 2 gã sát thủ, 13 tên nước ngoài đặc công bên trong, CIA 3 cái, Ma Tát Đức 2 cái, bộ phận quân sự số 6 cũng có 2 cái. 6 mặt khác phân biệt đến từ 6 quốc gia tổ chức tình báo. Cái này vô đi, thực sự là không biết đắc tội bao nhiêu người. Trình Lâm đang ở hướng chữ tâm tính hội báo này mấy thiên thành quả. Đối với vô đi cái kia cường hãn gây thù hằn năng lực, nàng càng có chút bội phục. Có thể làm cho nhiều như vậy quốc gia đặc công không xa vạn lý đến truy sát nàng, đây tuyệt đối là một loại hiếm có bản lĩnh a. Cái kia 2 cái sát thủ thân phận biết rõ ràng sao? Chứ tâm tính hơi trầm ngâm một chút hỏi. Bọn họ đến từ cùng một cái tổ chức sát thủ. Cái này tổ chức sát thủ là mấy năm gần đây mới đi ra, nhưng hiện tại tương đương có danh tiếng, là bài thu. Thơ, bọn họ từng cái sát thủ đều đối ứng một tờ bài thu. Thơ là danh hiệu. Trình Lâm nhanh chóng nói rằng theo như đồn đãi, hiện tại bài thu, thơ danh tiếng đã siêu việt mấy năm trước phủ có nổi danh. Thích khách liên minh. Năm đó, thích khách liên minh, tại chứ sơn thành phố tổn thất thảm trọng, cường đại nhất sát thủ thượng đế cũng chết ở chỗ này theo cái kia sau đó. Thích khách liên minh thì không lớn bằng lúc trước, mà bài thu, thơ tổ chức cũng nhân cơ hội quật khởi, mơ hồ có trở thành thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức xu thế. Chứ tâm tính hơi gật đầu, đối với thích khách liên minh bi kịch tao ngộ, nàng hiện tại tự nhiên cũng là biết. Năm đó thích khách liên minh cũng không biết Đường Kim lợi hại, chạy tới ám sát Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao, Kết quả thiếu chút nữa lúc đó toàn quân bị diệt. Chỉ là xem ra, cái này mới xuất hiện bài tu. Phơ tổ chức cũng không có hấp thụ. Thích khách liên minh, giáo huấn có lẽ là bài tu. Phơ căn bản không biết đường kim người này đi. Chứ huấn luyện viên, chúng ta muốn xử trí như thế nào những người này đâu? Trình Lâm mở miệng dò hỏi. Chứ tâm tính hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng thả bọn họ. Thả bọn họ. Trình Lâm nhất thời sườn sốt. Không sai, thả bọn họ. Chứ tâm tính khẳng định gật đầu. Giết chết mấy cái nước ngoài đặc công, đối với chúng ta mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Không bằng để cho bọn họ trở về. Thuận tiện để cho bọn họ mang câu trở về. Chứ Sơn thành phố không chào đón bất luận cái gì nước ngoài đặc công cùng chức nghiệp sát thủ. Chứ huấn luyện viên, ngươi là muốn kinh sợ một chút bọn họ. Trình Lâm có chút hiểu. Nói cho bọn hắn biết, muốn giết Dô đi, chờ Dô đi rời khỏi chứ Sơn thành phố sau đó rồi hãy nói. Chứ tâm tính gật đầu, đi thả bọn họ đi, cho bọn hắn một giờ rời khỏi. Dừng lại một chút một chút. Chứ tâm tính ngữ khí lãnh túc đứng lên. Một giờ sau, nếu là bọn họ còn không có rời khỏi, giết chết bất luận tội. Vâng chứ huấn luyện viên. Trình Lâm ứng với một tiếng, lính mệnh rời đi. Đường kim phòng bếp, lầu hai phòng ngủ. Đường kim cùng Tống Oanh điên cuồng dây dưa cùng nhau. Cho tới nay, khiến đường kim vô pháp rời khỏi luôn luôn Tiêu Đại Nhi cái kia cây anh túc bình thường thân thể. Nhưng hiện tại, Tống Oanh thân thể lại tựa hồ như so cây anh túc rất có lực hấp dẫn. Bởi vì, tại Tiêu Đại Nhi trên người, đường kim luôn luôn khí lực hao hết thời gian. Có thể tại Tống Oanh ở đây, hắn khí lực luôn luôn tiêu hao không xong. Tống Oanh này kỳ diệu thân thể, tựa hồ có thể không đoạn. Đức, cho hắn cung cấp thể lực, khiến hắn thế nào cũng không biết mệt mỏi. Tống Oanh thân thể càng phát ra lạnh lẽo, so trước đây càng thêm lạnh lẽo. Nhưng nàng cũng so dĩ vãng càng thêm nhiệt tình. Nàng thân thể kia sự mềm dẻo, cũng là càng hơn ngày trước. Nàng luôn luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế quấn ở trên người hắn, khiến đường kim cảm thụ được nội tâm của nàng nhiệt tình. Song song nếm đến nàng cái kia lạnh lẽo thân thể đặc biệt tư vị. Mỗi đêm ngày quấn quyết si mê, không có ngừng nghỉ. Thời gian lưu chuyển, đối với bọn họ mà nói tựa hồ như không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ trong thế giới, tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ. Ngoại giới tất cả, tựa hồ như bị hoàn toàn quên. Bọn họ thậm chí không biết cùng nhau dây dưa bao lâu. Thẳng đến đường kim chung điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Đường kim vẫn không có rời khỏi Tống Oanh thân thể. Chỉ là vẫy tay một cái. Xem ra điện biểu hiện liếc mắt. Khi hắn phát hiện mặt trên biểu hiện đường thanh thanh tên của, mới rốt cuộc đình chỉ tại Tống Oanh trên người động tác. Thanh tỷ, chào buổi sáng. Đường kim một tay hãy còn vuốt vuốt Tống Oanh thật lớn ngọn núi. Một bên nghe. Hiện tại chính là sáng sớm hơn 8 giờ. Bất quá, đã là thứ hai sáng sớm. Hắn và Tống Oanh cùng nhau đã vượt lên trước 3 ngày 3 đêm. Tiểu đệ, mau tới thành Bắc nhà trẻ, ở đây gặp chuyện không may. Trong điện thoại, đường Thanh Thanh lại có vẻ gì thường lo lắng. Thật nhiều hài tử ngộ độc thức ăn. Có rất nghiêm trọng. Ngươi mau tới hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0898. Quá không có phẩm chất. Trong điện thoại, đường Thanh Thanh hầu như sắp khóc lên. Vừa nhận được báo nguy, nàng chạy tới thành Bắc nhà trẻ, thì lập tức bị ở đây tình huống cấp kinh ngạc đến ngây người. Trước cái kia báo nguy điện thoại chỉ nói nhà trẻ gặp chuyện không may. Nàng còn không biết những hài tử này là chúng độc. Tới đây sau đó, thấy đám hài tử miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất. Trên trăm hài tử khóc không ngừng. Còn có thật nhiều hài tử tại nơi nôn mửa. Rất có mấy người hài tử nhìn qua đã bất tỉnh nhân sự. Có mấy người nhà trẻ lão sư cũng gấp được khóc lên. Có thể các nàng hiện tại cũng đều thất kinh, không biết nên làm cái gì. Đường Thanh Thanh từng tại trên TV, trên Internet đã từng gặp về học sinh trúng độc tin tức. Cũng từng đã từng gặp nhà trẻ hài tử trúng độc tin tức. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến loại tình huống này. Hơn nữa, lúc này đây, thậm chí so nàng từng tại trong tin tức đã từng gặp bất luận cái gì một lần trúng độc đều phải nghiêm trọng. Thành Bắc nhà trẻ chính là chữ Sơn thành phố công lập nhà trẻ một trong. Ở đây tổng cộng có 600 cái trên dưới hài tử. Mỗi sáng sớm 8 giờ thập phần, ở đây hài tử đô thống ăn một lần bữa sáng. Buổi sáng hôm nay bữa sáng chính là mì sợi cùng bánh kem. Nhưng lại tại bắt đầu ăn điểm tâm sau đó vài phút, mà bắt đầu có hài tử bắt đầu nôn mửa. Vừa mới bắt đầu lão sư còn không có lưu ý. Dù sao tiểu hài tử ăn cái gì nôn mửa cũng không phải rất hiếm thấy tình huống. Nhưng mà, làm càng ngày càng nhiều hài tử bắt đầu nôn mửa. Thậm chí có hài tử té xỉu. Hơn nữa loại tình huống này tại từng lớp đều xuất hiện thời gian. Đại gia thì cũng bắt đầu ý thức được tình huống không đúng tinh thần. Mà sau đó, tình huống thì trở nên có chút hỗn loạn lên. Mấy cái lão sư đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng xe cứu thương chậm chạp chưa tới. Cũng có lão sư báo nguy. Nhưng kế tiếp nên làm như thế nào? Các sư phụ cũng đều không biết nên như thế nào cho phải. Xe cứu thương thanh âm nhưng thật ra đã sớm nghe được. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Dám không có lái vào đây. Đoán chừng là trên đường bị ngăn chặn. Mà bọn nhỏ tình huống càng ngày càng không xong. Trừ số ít hài tử kiêng ăn cơ bản không đồ vật ở ngoài. Những hài tử khác thoạt nhìn đều phát tác. Có biến tương đương nghiêm trọng. Không chỉ có đã hôn mê. Sắc mặt cũng là một mảnh thanh sắc. Hô hấp cũng trở nên rất yếu ớt. Giờ khắc này, Đường Thanh Thanh đột nhiên phát hiện. Mặc dù chính mình là người tu tiên, tại đối mặt loại tình huống này thời gian, nàng cũng là bất lực. Nhanh! Đại gia không muốn chờ. Xe cứu thương khả năng bị ngăn chặn. Chúng ta mau đưa hải tử ôm ra đi. Nhanh lên một chút chạy tới. Có một lão sư đột nhiên quát lên. Sau đó nàng thì lập tức ôm lấy hai cái thoạt nhìn rất nghiêm trọng hài tử hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngừng, đều, ngừng. Đường Thanh Thanh lại đột nhiên thanh quát một tiếng. Đừng đi ra. Đại gia hãy nghe ta nói. Hài tử nhiều lắm. Thì là xe cứu thương tới cũng cứu không nhiều như vậy. Các ngươi tin tưởng ta một lần. Ta tìm được một cái rất lợi hại bác sĩ. Hắn có thể nhanh hơn giải độc. Hắn lập tức sẽ đến. Thanh tỷ, Đường Thanh Thanh lời còn chưa nói hết. Đường Kim Thanh âm ngay nàng vang lên bên tai. Sau đó nàng vừa quay đầu. Thì thấy Đường Kim. Bất quá. Cũng không chỉ là Đường Kim một người. Tống Oanh cũng tới. Nhanh. Thần y đến. Đại gia giúp đỡ chút. Đem chúng độc nghiêm trọng hài tử trước tìm ra. Đều đem đến cùng nhau. Khiến thần y trước cho bọn hắn giải độc. Đường Thanh Thanh lập tức reo lên. Lúc này không có biện pháp giải thích nhiều lắm. Cũng không quản những người này rốt cuộc tin hay không. Nàng chỉ có thể như vậy trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Thất kinh các sư phụ nghe được Đường Thanh Thanh lời này. Tuy rằng không ít người trong đầu hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng lập tức thì đều làm theo. Loại này thời gian. Các nàng cần chính là một cái có thể làm chủ nhân. Mà Đường Thanh Thanh nếu là cảnh sát, các nàng cũng đã đi xuống ý thức dựa theo nàng yêu cầu làm theo. Nhiều người như vậy trúng độc. Đường Kim quét mắt một vòng cũng là biến sắc, mấy trăm hài tử trúng độc. Này, mặc dù là hắn cũng có chút bận không qua nổi a. Ta có thể hỗ trợ. Tống Oanh nhanh chóng nói rằng ta bây giờ có thể chủ động hấp thu độc tố. Nờ, ngươi đi đi. Đường Kim gật đầu. Trong lòng song song hô hoán hoa hoa. Cùng lúc đó, hắn xuất ra một cái chai thuốc, đưa cho Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ, nhanh cấp tương đối nghiêm trọng hài tử ăn những thứ này dược. Có thể làm cho bọn họ tạm thời không có việc gì. Nói còn chưa dứt lời. Đường Kim rồi lại trao mày. Đem chai thuốc cấp thu hồi lại. Không được. Bọn họ bộ dạng như vậy. Căn bản nuốt không nổi dược hoàn. Tính, tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Đường Kim lập tức kiểm tra thiên đạo trong tiên cảnh tình huống. Khi hắn phát hiện Vân Vũ Tuyết hiện tại không có làm cái gì chuyện trọng yếu thì liền trực tiếp đem nàng từ bên trong lôi ra đến. Vũ Tuyết tỉ tỉ, dùng ngươi ngân châm khống chế một chút những thứ này chúng độc hại tử tình huống. Chỉ nếu không để cho bọn họ tình huống chuyển biến xấu có thể. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, Vân Vũ Tuyết tuy rằng một cương bắt đầu có chút mê hoặc, nhưng đảo qua bốn phía tình huống, phát hiện lại có mấy trăm hài tử trúng độc thời gian. Nhất thời thì lập tức hiểu được, không nói hai lời. Nàng cầm ngân châm, liền rất nhanh trong đám người xuyên toa. Ngân châm liên tục tại từng chúng độc hài tử trên người nhanh chóng đổi mấy châm. Có độc tiên tử danh xưng là Vân Vũ Tuyết đối với giải độc tự nhiên cũng là rất tinh thông. Nàng chỉ là cho mỗi đứa bé đổi mấy châm thì khống chế bọn họ tình huống, để cho bọn họ tạm thời đều sinh mệnh không lo. Mà lúc này đây, Hoa Hoa cũng đã xuất hiện, vui đánh về phía những hài tử kia. Đối với Hoa Hoa mà nói, những điều này đều là vô thượng mỹ vị. Người khác đều gấp đến độ muốn chết, Hoa Hoa cũng vui vẻ nhất. Nhà trẻ những lão sư kia lúc này nhưng có chút sợ run. Đám nhìn Vân Vũ Tuyết cùng Tống Oanh. Trên đời này còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Các nàng lẽ nào đều là tiên nữ trên trời. Qua, một cái hài tử đột nhiên khóc lớn lên, mà hắn tiếng khóc cũng giật mình tỉnh giấc mấy cái sợ run lão sư. Tờ. Sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Hắn tốt, tốt, không có việc gì quá tốt. Một cái lão sư đột nhiên cả tiếng quát lên, có vẻ đặc biệt kích động. Vì vậy hài tử chính là chúng độc nghiêm trọng nhất mấy cái một trong. Nàng một lần cho rằng đứa bé này tử. Cái này cũng tốt. Người lão sư cũng nhượng đứng lên. Còn có hắn. Các sư phụ kích động không thôi. Mà đúng lúc này, xe cứu thương cũng rốt cuộc đến. Chỉ là làm trong xe chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chuẩn bị tiến đến tiếp hài tử chạy hậu. Tuy nhiên cũng bị Đường Thanh Thanh cấp ngăn trở. Mà nhà trẻ lão sư lúc này cũng hiểu được, khiến Đường Kim này mấy cái thần y cấp bọn nhỏ chữa bệnh rất tốt. Đường Kim đệ đệ, không có việc gì, bọn họ tạm thời cũng không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần đợi lát nữa cho bọn hắn giải độc là được. Vân Vũ Tuyết rốt cuộc đình chỉ thi châm, lặng yên bay tới Đường Kim bên người. Vùng xung quanh lông mày nhưng hơi nhào nhào. Đây là có chuyện gì? Những hài tử này đều là ăn có độc đồ vật. Loại độc dược này cũng là thông thường, dùng để độc con chuột thuốc diệt chuột. Đây nhất định không phải thức ăn vấn đề, mà là có người tận lực hạ độc. Ai có thể áp độc như vậy? Cấp nhiều như vậy hài tử hạ độc đâu? Vũ Tuyết tỷ tỷ, loại chuyện này khiến Thanh tỷ đi thăm dò có thể. Đường Kim xem ngăn ở cửa không cho bác sĩ vào cửa Đường Thanh Thanh liếc mắt. Trong lòng kỳ thực đã ở chửi bới. Này người nào vương bát đản, quá không có phẩm chất. Cư nhiên cấp một đám 3-4 tuổi tiểu hài tử hạ độc. Quả thực chính là cho bọn hắn hạ độc một chuyến này mất mặt a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0899. Đàn ông hiền thì bị cướp mất vợ. Cũng tốt, ta sẽ không quản. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, Đường Kim đệ đệ, đem tỷ tỷ đưa vào đi thôi. Đường Kim gật đầu. Một lần nữa đem Vân Vũ Tuyết đưa vào thiên đạo trong tiên cảnh. Mà hầu như cùng một thời gian, hắn nhưng cảm giác được Hoa Hoa truyền đến có chút tin tức. Hoa Hoa hiện tại mất hứng, mà khiến nó mất hứng đối tượng nhưng lại là Tống Oanh. Oanh Oanh bảo bối. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, lắc mình đi tới Tống Oanh trước mặt. Nhẹ nói, tính, ngươi đừng hỗ trợ, ta trước đưa ngươi trở về hưu nhàn. Tống Oanh không có hỏi nguyên nhân, đối với nàng mà nói, Đường Kim làm cho nàng làm cái gì cũng không cần lý do. Đường Kim đem Tống Oanh đưa về phòng ngủ, mà hắn thì lập tức một lần nữa trở lại nhà trẻ. Nhìn đang ở vui ăn độc dược Hoa Hoa, trong lòng âm thầm nói thầm, lúc này Hoa Hoa vui vẻ đi. Hoa Hoa vừa mất hứng, lại là bởi vì Tống Oanh đoạt hắn thức ăn, Mà nếu những đứa bé này tử độc đã bị khống chế, Đường Kim cũng chỉ làm cho Tống Oanh về trước đi, khiến Hoa Hoa ăn mảnh đi. Cứ như vậy, Hoa Hoa tại nơi liên tục ăn mảnh, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Hắn hiện tại hứng thú tựa hồ so trước còn lớn hơn, hấp thu độc tố tốc độ tựa hồ cũng càng nhanh. Từng hải tử trên người cũng chỉ hoa tầm 10 giây, mà đám hải tử khôi phục không việc gì. Đường Kim đã ở cái kia làm như có thật giả dạng làm thần y cấp những hải tử này giải độc. Hoa Hoa làm việc, hắn được công lao, phối hợp được nhưng thật ra coi như không tệ. Chỉ là nhà trẻ bên ngoài lại có vẻ có chút hỗn loạn. Không ít gia trưởng đã được đến tin tức chạy tới, đều muốn chạy ảo bên trong. Mà một ít gia trưởng thấy xe cứu thương cư nhiên đậu ở chỗ này cái gì cũng không làm, cũng càng thêm kích động lên. Cũng may trừ Đường Thanh Thanh ở ngoài, chứ Sơn thành phố cục cảnh sát cũng phái tới càng nhiều cảnh lực. Mà theo đám không việc gì hài tử bị tống xuất nhà trẻ, đưa lên xe cứu thương khiến bác sĩ kiểm tra một chút, sau đó trả lại cho gia trưởng. Mà thấy chính mình hài tử không có việc gì, những thứ này gia trưởng cũng là dần dần bắt đầu tỉnh táo lại. Mà chuyện này tự nhiên cũng kinh động chứ Sơn thị chính phủ. Bất quá khi thị trưởng Kiều Gia Đạt tự mình đến nhà trẻ, phát hiện trong lúc này vị thần chính là Đường Kim sau đó, cũng nhất thời liền phóng hạ tâm đến. Nếu Đường Kim nhúc tay chuyện này, cái kia khẳng định không có gì vấn đề. Chỉ bất quá, mặc dù Hoa Hoa tốc độ kia rất nhanh, mà dù sao chúng độc hài tử nhiều lắm. Này không, chờ cuối cùng một cái hài tử bị tống xuất nhà trẻ, đồng thời bị xác định không việc gì thời gian, đã không sai biệt lắm là buổi sáng 11 giờ. Toàn bộ giải độc quá trình hoa hơn 2 giờ. Tới lúc này, chứ Sơn thành phố cục cảnh sát tổ trọng án cũng chính thức bắt đầu tiếp nhận, tiến hành điều tra. Hài tử cũng đã bị gia trưởng tiếp đi, nhưng nhà trẻ những người khác tuy nhiên cũng bị lưu lại. Thanh tỷ, mì sợi bên trong có độc, bánh kem bên trong không có độc. Đường Kim cũng thuận tiện giúp Đường Thanh Thanh điều tra một chút. Tiểu đệ, lần này may mà có ngươi, không phải lời nói, thật không biết. Đường Thanh Thanh lúc này cũng không có đi điều tra, lấy chứng nhận sự tình tự nhiên có những người khác làm. Nàng đứng ở Đường Kim bên người, một bộ dạng lòng còn sợ hãi hình dạng. Không biết người nào vương bát đản làm quá kỳ cục. Đường Kim cũng oán giận một câu, lần này thật đúng là may là hắn tại, mặt khác còn có Vân Vũ Tuyết hỗ trợ. Không phải lời nói, mặc dù là hắn đều chưa hẳn tới kịp đem từng hài tử đã cứu đến. Xã hội này cũng không biết thế nào, ta thế nào cũng khó có thể lý giải, thế nào không ai có thể làm ra loại chuyện này. Đường Thanh Thanh tâm tình tựa hồ có chút nặng trọng. Ta làm cảnh sát có vài năm, gặp qua không ít phạm nhân, nhưng là ta vẫn không thể lý giải, tại sao có thể có nhân có thể đối với mấy cái này hoàn toàn vô tội hài tử hạ loại độc thủ này đâu. Thanh tỷ, này không quan hệ tại xã hội, kỳ thực xét đến cùng chỉ là người tâm khó dò mà thôi. Đường Kim nhẹ nhàng ôm Đường Thanh Thanh thon thả. Cánh rừng đại cái gì điều đều có, thế giới đại, cái gì điều nhân đều có. Đường Thanh Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu đệ, ngươi nói rất đúng. Nhân tâm khó dò, nhân tâm cũng là trên đời phức tạp nhất đồ vật. Ai cũng không có cách nào khác biết người khác trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng thư một hơi thở, Đường Thanh Thanh trong lòng hờn dỗi tựa hồ tiêu trừ rất nhiều, tâm tình cũng tốt không ít. Mặc kệ thế nào, hiện tại những hài tử kia không có việc gì, đây là một việc chuyện tốt. Thanh tỷ, bận rộn một buổi sáng, không bằng chúng ta đi ăn một bữa cơm thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Đường Kim đề nghị nói. Tiểu đệ, không phải tỷ không chịu cùng ngươi, bất quá ngày hôm nay thật không được. Cái này vụ án, ta phải cùng đi theo. Không có phá án trước, ta cũng không còn tâm tình đi hưu nhàn. Không tìm ra hạ độc nhân, ai biết hắn biết sẽ không nhận đi địa phương khác hạ độc đâu. Đường Thanh Thanh trong giọng nói mang theo một tia áy náy, sau đó cũng trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Đúng rồi, Tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ Ngũ Hưng Sơn cái kia vụ án sao? Nhớ kỹ, cũng là bị người tại mì sợi bên trong hạ độc nha. Đường Kim gật đầu nói. Bất quá, Thanh tỷ, cái kia Ngũ Hưng Sơn trúng độc, cùng ngày hôm nay độc không giống với, hẳn không phải là một người hạ độc. Ta biết cái kia vụ án đã phá. Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cái kia vụ án. Nghĩ ngươi vừa thật không có nói sai. Nhân tâm thực sự là khó dò a. Ngươi biết muốn giết Ngũ Hưng Sơn là ai chăng? Ai à? Đường Kim thuận miệng hỏi. Là lão bà của hắn cùng bạn hắn. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Năm ngoái, Ngũ Hưng Sơn một người bạn, cũng là bạn học cũ, nghèo rớt mùng tơi tới nơi này tìm nơi nương tựa hắn. Ngũ Hưng Sơn người này rất trượng nghĩa. Không chỉ có hào hào chiêu đãi này bằng hữu, còn đang chính hắn nhà xưởng cấp bằng hữu một phần tốt công tác. Sau đó, ngươi biết sự tình thế nào phát sinh sao? Ngô Thanh tỷ, ta xem hơn phân nửa cái kia bằng hữu cấu kết lại hắn lão bà đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, chính là như vậy. Đường Thanh Thanh lắc đầu, ta lúc đó cũng có chút không biết nên nói cái gì. Lấy oán trả ơn đến loại tình trạng này, ta còn thật không có gặp qua. Câu dẫn hắn lão bà thì là, rõ ràng còn muốn giết chết hắn, giành hắn tài sản. Bất quá này Ngũ Hưng Sơn cũng là vận khí không tệ, một mà tiếp gặp phải chúng ta. Có thể đây cũng là thiện hữu thiện báo đi. Thanh tỷ, tên kia làm tốt sự, kết quả lão bà không có, mình cũng thiếu chút nữa chết. Thế nào cũng coi như không hơn thiện hữu thiện báo a. Đường Kim đánh cho ngáp. Đàn ông hiền thì bị cướp mất vợ, phụ nữ hiền thì bị cường bạo. Đây mới là lời lẽ chí lý a. Đường Thanh Thanh không khỏi cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Sắc tiểu đệ, ngươi làm sao lại chỉ biết là những thứ này loạn thất bát tao đồ vật đâu? Thanh tỷ, đây là hiện thực a. Đường Kim lại đánh cho ngáp, tựa hồ có chút mệt rã rời. Nói trở lại, Thanh tỷ, trên đời này tối lấy oán trả ơn nhân, kỳ thực không phải Ngũ Hưng Sơn cái kia bằng hữu, mà là ngốc nữ a. Nói đến đây, Đường Kim đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức có chút khẩn trương hỏi. Đúng, Thanh tỷ, ngốc nữ mấy ngày nay có hay không đi tìm ngươi, nói qua một ít cái gì kỳ quái lời nói. Ngươi nói thủy sao? Không có đi tìm ta à? Đường Thanh Thanh có chút buồn bực, nàng làm sao vậy? Nàng thế nào lấy oán trả ơn? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0900. Làm sao mặc được nhiều như vậy? Một lời khó nói hết a. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó lắc đầu, tính, không nói, nàng không có tìm ngươi là tốt rồi. Thanh tỷ, ta có chút mệt rã rời, hay là trước đi tìm cách địa phương ngủ một giấc rồi hãy nói. Nơ, ngươi đi ngủ đi. Đường Thanh Thanh trong lòng nói thầm, này tiểu đệ tối hôm qua hơn phân nửa lại cùng nữ nhân nào lêu lổng tới. Đường Thanh Thanh tự nhiên là không biết. Đường Kim cũng không chỉ là cùng Tống Oanh cùng nhau trộn lẫn cách buổi tối, mà là hợp với hỗn mấy ngày mấy đêm. Này không, Đường Kim cùng Tống Oanh cùng nhau thời gian tựa hồ không cảm giác bất luận cái gì uể oải cùng bối rối. Có thể rời khỏi nàng sau đó, hắn mà bắt đầu mệt rã rời. Đặc biệt sáng hôm nay vẫn còn giả trang mấy giờ thần y. Hắn hiện tại càng thầm nghĩ tìm một chỗ ngã đầu ngủ nhiều. Một cái thuấn di, Đường Kim trở lại chứ sơn nhị trung ký túc xá. Trực tiếp nằm ở trên giường. Rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Nhất ngủ chính là nửa ngày. Đường Kim tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã là 5 giờ chiều nhiều. Mà hắn hay là bị có người vào nhà động tĩnh cấp giật mình tỉnh giấc. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sau đó thì thấy một đôi gợi cảm chân dài rảo bước tiến lên đến. Tầm mắt thượng rời, hắn thấy một đầu tóc vàng, này mới vừa vào phòng gợi cảm mỹ nữ, thình lình chính là vô đi. Vô đi mỹ nữ, ngươi thế nào còn chưa đi? Đường Kim có chút sững sờ nhìn vô đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn căn bản sẽ không quan tâm vô đi tình huống. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này hoa bách hợp mỹ nữ cũng không phải trọng yếu như vậy. Mà hắn gần nhất sự tình cũng nhiều, đâu có tâm tư bất kể nàng đâu. Chỉ là Đường Kim vốn tưởng rằng Jody đã sớm rời khỏi, nào biết được nàng không chỉ chưa có chạy, hơn nữa nhìn đứng lên, tựa hồ vẫn còn ở tại hắn ở đây. Thân ái, ngươi đã về rồi. Jody thấy Đường Kim, hiển nhiên cũng là ngẩn ra. Nhưng sau đó, nàng thì hướng Đường Kim quyến rũ cười, dị thường thân thiết chào hỏi. Jody mỹ nữ, ngươi diễn kịch nghiện sao? Đường Kim chừng mắt Jody, ở đây lại không có người khác, ngươi còn ở nơi này diễn kịch. Người ta không phải diễn kịch nha. Người ta thấy ngươi, thật nghĩ rất thân thiết. Cảm giác ngươi chính là ta cái kia thân thân ái ái nam nhân tốt nha. Jody lắc mông chi, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quyến rũ, hướng bên giường đi tới. Đường Kim nhìn Jody đột nhiên xuất hiện một câu, ngươi hôm nay làm sao mặc được nhiều như vậy? Trước đây Đường Kim mỗi lần nhìn thấy Jody, Jody đều ăn mặc gì thường gợi cảm. Mặt trên thông thường chính là cái tiểu lưng bọc hai ngọn núi. Phía dưới chính là cái siêu ngắn quần sơ. To. Nhưng bây giờ, Jody phía dưới cư nhiên ăn mặc một đầu dài quần jean. Mặt trên cũng là mặc một bộ có chút rộng thùng thình tê. Si áo sơ mi, mặc dù này rộng thùng thình tê. Si áo sơ mi bị nàng vẫy đối với hùng vĩ ngọn núi cấp trống thật cao. Mà nàng cái kia bị quần jean bao vây chân dài vẫn như cũ gợi cảm mê người. Nhưng tương đối nàng trước đây trang điểm, hiện tại này một thân, thật sự là quá bảo thủ. Bảo thủ được quả thực không bình thường. Ta bây giờ là lão sư nha, tại học sinh trước mặt không thể mặc quá ít. Jody quyến rũ cười. Bất quá ngươi muốn nghĩ ta mặc nhiều, ta tại trước mặt ngươi có thể mặc ít một điểm. Ta hiện tại thì thay quần áo a. Jody nói đổi thì đổi, cứ như vậy đang tại Đường Kim mặt, rất nhanh đem mặt trên tê. Si áo sơ mi cấp cởi ra đón làm bộ đi thoát quần jean. Ngừng! Đường Kim vội vã hô một tiếng. Thân ái, làm sao vậy? Jody quyến rũ cười. Đem tờ si áo sơ mi mặc vào. Đường Kim chừng mắt Jody. Đón còn nói thêm. Còn có. Nói thẳng đi. Này sát thủ đặc công cái gì? Có đúng hay không lại tìm tới tận cửa rồi? Như ta vậy chẳng lẽ không đúng càng đẹp mắt sao? Jody không có tiếp tục thoát quần, nhưng cũng không ngựa thượng mặc quần áo. Nửa người trên thì như vậy nửa thân trần đi. Hắc sắc viền tơ lót ngực che giấu không ở kia đối với hùng phong, có vẻ càng thêm mê người. Mặt nàng lại hì hì cười. Thân ái, những người kia xác thực đã tìm đến. Bất quá đâu rồi? Bọn họ đã không phải là vấn đề. Bởi vì bọn họ đã bị người giải quyết đâu. Giải quyết? Đường Kim hơi sững sờ. Ánh mắt lại không tự giác nhìn chằm chằm vô đi trước ngực. Cái này chết tiệt hoa bách hợp tuy rằng sở thích đặc biệt, nhưng nàng này vóc người thực sự là không thể chê. Coi như là hắn loại này đã rốt cuộc kiến thức rộng rãi, cũng vẫn như cũ đối với nàng này vóc người rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ngươi cái kia họ chữ xinh đẹp tình nhân đã đem những người kia đều bắt lại, sau đó đều đuổi ra chữ sơn thành phố đâu. Vô đi quyến rũ cười, nói chúng ta hiện tại rất an toàn nha. Đúng không? Đường Kim nhìn vô đi, có chút không tin. Vô đi mỹ nữ, ta thế nào nghĩ? Ngươi bây giờ đối với chính mình vấn đề về an toàn rất không tin rằng đâu. Thân ái, ta nếu là một mực ở đây, đương nhiên rất an toàn rồi. Có thể đệ nhất đâu rồi? Ngươi vị kia xinh đẹp tình nhân hình như không quá yêu thích ta vẫn đợi ở chỗ này. Đệ nhị đâu rồi? Ta kỳ thực cũng không muốn vẫn đợi ở chỗ này rồi. Làm lão sư tuy rằng rất thú vị, bất quá khi lâu cũng không nên chơi đâu. Jody đi tới mép giường, tại Đường Kim bên cạnh ngồi xuống. Nếu không, ngươi sẽ đem ta đưa đến một người an toàn địa phương đây. Jody mỹ nữ, đối với ngươi mà nói trên đời này thật có an toàn địa phương sao? Đường Kim lười biếng hỏi. Hắn rốt cuộc hiểu. Cái này hoa bách hợp mỹ nữ kỳ thực hay là hy vọng hắn khả năng giúp đo nàng. Thân ái, bên cạnh ngươi chính là chỗ này cách trên đời nơi an toàn nhất a. Dô đi quyến rũ cười. Ta nghe nói ngươi bình thường nơi chơi. Kỳ thực ta cũng thích đến chỗ chơi. Nếu không, ngươi vẫn mang theo ta. Ngươi đi đâu vậy chơi? Ta cũng đi đâu. Như vậy ta cũng rất an toàn. Vô đi mỹ nữ, ngươi muốn thật không muốn bị nhân giết chết, thì an tâm tại đây làm lão sư đi. Đường Kim xuống giường, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Hắn không ngại cả ngày mang cái mỹ nữ bên người. Nhưng cô gái đẹp này nếu như thích nữ nhân, vậy hắn sẽ chú ý. Thân ái, vô đi lập tức đuổi theo ra đến. Ngừng, đừng gọi ta là thân ái. Chúng ta không có hôn quá miệng cũng không còn đát làm yêu. Ngươi sau đó gọi ta là Đường Kim là được. Đường Kim cắt đứt vô đi lời nói. Chúng ta có thể đem cái kia trình tự trước bổ sung nha, ta không ngại. Vô đi hì hì cười, nói xong không cong ngực. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm phiền muộn. Ta nói vô đi mỹ nữ. Ngươi rốt cuộc thích nam nhân hay là thích nữ nhân này? Ta thích phổ thông mỹ nữ. Cũng thích đặc biệt nam nhân. Hì hì. Đường Kim. Ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất nam nhân đâu. Vô đi kiều mỉ cười. Ngươi không cảm thấy như ta vậy một đại mỹ nữ. Chưa từng có quá nam nhân. Có vẻ quá lãng phí sao. Thượng đế cho ta tốt như vậy tiền vốn. Ta nếu không cấp nam nhân làm điểm cống hiến. Thượng đế nói không chừng hội nghiêm phạt ta. Đường Kim nhìn vô đi cái kia gợi cảm tư thái. Đặc biệt cái kia mê người cao phong. Nhất thời có như vậy điểm tâm động. Bất quá động tâm nỗi nhớ nhà động. Hắn cũng không dễ dàng như vậy rút lui. Một ngày thượng cách này tử hoa bách hợp. Sau đó thì vứt đều vứt không xong. Tưởng biết nàng sau đó hội làm ra cái gì đa dạng đến. Ta không tin thượng đế. Đường Kim lười biếng nói một câu. Đi hướng cửa. Giật lại cửa phòng. Sau đó thì hơi ngẩn ngơ. Cửa có một mỹ nữ. Chính giơ tay chuẩn bị gõ cửa hình dạng.